Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng đi tiếp với Nguyễn Huy, series Tổ Sư Vinh qua những sáng tác của Phi Hưng. Chúng ta đã đi đến phần thứ 6 của series Quỷ Nhập Xác. Và đối với những cái phần series á, thì Huy luôn có tạo một cái danh sách phát ở trên kênh. Quý thính giả có thể nghe từ đầu cho tới tập hiện tại trong một danh sách phát nhé. Còn bây giờ mời quý khán thính giả cùng bước vào câu chuyện của ngày hôm nay. Trên một đoạn sông, chìm trong sương khói mù mịt tầm mắt, không thể nhìn thấy được bến bờ nơi đâu. Giữa dòng nước còn thấp thoáng ẩn hiện hình bóng của những con đò lững lờ trôi, làm cho nơi đây càng trở nên quỷ dị khó tả. Khu vực này chính là chỗ con sông Du Hồn, nơi mà ngoài Tổ Sư Vinh ra thì chỉ có vong hồn vô định hữu duyên mới có thể tiến vào được mà thôi. Người và ma quỷ muốn tiến đến sông Du Hồn chỉ có một cách là lên đò. Nếu không may mạc vận mà rơi xuống nước thì vĩnh viễn nằm lại bên dưới, trở thành vong linh bị giam giữ mãi mãi, không ai có thể cứu được. Ấy vậy mà hôm nay trên mặt nước của dòng sông ma quái đó đang có một thân người không ngừng quẫy đập, tiếng la hét thất thanh khốn khổ khiến cho nước sông văng tung tóe khắp nơi. Nhìn kỹ lại thì chính là Mỹ Hạnh. Chỉ có điều vào lúc này, đôi mắt của người đẹp đen ngòm đầy hắc ám, làn da trắng bóng đã không còn, thay vào đó là chằng chịt sợi gân đen lan tràn trên hết thảy cơ thể. Mỹ Hạnh hiện tại trong bộ dáng của âm cốt, bên cạnh cô là Vinh đang thản nhiên đứng huýt gió, tay chắp sau lưng vô cùng nhàn nhã, thỉnh thoảng khóe môi lại kéo lên một nụ cười hả hê. Nếu người không biết nhìn vào chắc chắn sẽ nhận định đây là một tên xấu xa đến tận cùng, chứ không phải một pháp sư chính phái. Tính ra nếu phỏng đoán như vậy cũng không sai, bởi vì hiện tại đúng là anh chàng họa sĩ đang tra tấn âm cốt. Chờ khi cô nàng ngắt ngư muốn tắt thở, uống no một bụng nước rồi, thì anh mới túm cổ áo ném lên bờ. Nhìn cánh tay này tự do hoạt động trong dòng sông quỷ quái, có thể hiểu được mọi quy tắc nơi đây đều không làm gì được Tổ Sư Vinh. Mỹ Hạnh trong bộ dạng âm cốt vừa được cứu mạng, chỉ biết lồm cồm bò dậy, không ngừng hít lấy hít để không khí một cách tham lam. Cô uất hận nhìn qua Vinh, cũng không rõ trong suốt thời gian này đây đã là lần thứ mấy âm cốt bị tên xấu xa trước mặt ném xuống nước. Sư phụ à, nói cho cùng ta cũng là đệ tử của ngươi, sao có thể đối xử như vậy chứ? Một giọng nói trầm khàn khác với giọng của Mỹ Hạnh vang lên, hoàn toàn không phù hợp với bộ dáng thiếu nữ chút nào hết. Vinh vẫn nhẫn nhơ khoanh tay làm ngơ, giống như chẳng thèm để tâm âm cốt đang oán hận mình. Chơi trò kéo tình cảm sao? Bây giờ nó biết nhắc đến thân phận là đệ tử rồi sao? Lúc trước còn hung hăng muốn lấy mạng mình mà, giờ thì trả giá đi cô nương. Vinh là kiểu có thù tất báo, không có khái niệm nhẹ tay. Ây dồ, quất hận lắm hả? U sầu lắm sao? Nếu như ngươi cảm thấy nghĩ không thông, là nhảy xuống sông một lần nữa đi ha. Tin sư phụ đi, làm như vậy thì mỗi u sầu sẽ bay biến đi ngay đó. Âm cốt ngơ ngác, há hốc miệng mồm ra. Có quỷ mới tin tên này. Nội tâm cô gái nhỏ đã chửi lên. Mẹ nói chứ, mình đã xuống nước chấp nhận làm đệ tử của hắn rồi, hắn còn muốn mình đi tự sát. Cái tên sư phụ này rốt cuộc mạch não phát triển như thế nào vậy? Hắn có còn tính người nữa hay không? Vinh giả bộ như không thấy cái biểu tình này, lại bồi tiếp mấy câu trêu ghẹo. Nè nè nè, cứ nhảy đi nhảy đi, mạnh dạn mà nhảy xuống, ta đảm bảo sẽ không cứu người đâu, yên tâm mà lên được. Sư phụ à, ta nghĩ lại rồi, vẫn nên sống mới là tốt nhất. Biết vậy thì tốt. Kỳ thực ta nói cái này, không muốn bị tra tấn thì cũng dễ. Nghe theo yêu cầu của ta đi. hòa bình chung sống với Mỹ Hạnh. Thế nào ha? Âm Cốt im lặng không đáp. Theo thời gian tìm hiểu của người họa sĩ, cái mà huyền môn gọi là âm cốt, kỳ thực là ở y học hiện tại cũng có đề cập đến. Chính là căn bệnh tâm lý đa nhân cách mà thôi. Bất cứ ai cũng sẽ có hai nhân cách, thường gọi là hai mặt sáng tối của mỗi con người. Phần nhiều do được thúc đẩy bởi các chuẩn mực đạo đức và chế tài của xã hội, nên phần con xấu xa bên trong mỗi người đều bị áp chế hoặc che giấu rất kỹ. Thường nghe qua những câu như người đó uống rượu vào thì như thành một người khác, hoặc người đó nổi giận lên thì thật điên cuồng, khác với bản tính hiền lành mọi khi. Những câu nói như vậy chính là đang chỉ đến nhân cách thứ hai đã trỗi dậy của một ai đó mà họ gặp phải trong cuộc sống. Còn khi phần con này thường xuyên hiện hữu, chi phối tâm lý và hành động của chủ thể, gần như chiếm một nửa thời gian trong cuộc đời hoặc hơn, thì đã tiến triển thành bệnh mà y học đặt tên là đa nhân cách. Âm Cốt đang ở trước mặt Tổ sư Vinh cũng chính là một nhân cách khác của Mỹ Hạnh mà thôi. Nhưng nhân cách này đáng sợ ở chỗ, nó khác với những bệnh nhân có căn bệnh tương tự. Từ lúc sinh ra đã có sức mạnh tà ác vượt xa người thường, đồng thời luôn có vọng tưởng muốn chiếm trọn thân thể để làm việc xấu. Theo những dục vọng không ngừng thôi thúc, đây chính là lý do mà người trong huyền môn luôn sẽ truy sát nếu như phát hiện ra thiên sinh âm cốt xuất thế. Kiếp này âm cốt gặp phải Tổ sư Vinh, đối với nó là may mắn hay xui xẻo thì còn rất khó nói. Bởi vì rõ ràng người họa sĩ ưu ái cho cô đệ tử ngây thơ của mình hơn, dù cả hai vốn chính là một. Đối với yêu cầu chung sống hòa bình của Tổ sư Vinh, âm cốt tỏ ra không vừa ý. Nó bất mãn nói: "Chuyện đó là như thế nào? Một con nhỏ yếu ớt ngu ngốc như vậy sao có thể song hành cùng ta được? Nó sống được hơn 20 năm đã là có phúc lắm rồi. Bây giờ nên để cho ta làm chủ mới đúng. Nếu không, nhất định nó sẽ báo hại, khiến cho ta phải chôn cùng." "Sai." Vinh chỉ biểu môi nói một từ. Âm Cốt còn không hiểu mình sai chỗ nào, anh đã lại nói tiếp: "Ở kiếp này, không chỉ có con nhỏ đó được sống tiếp, mà ngươi cũng có thể vượt qua thọ mạng một cách dễ dàng." Vì sao chứ?" "Vì các ngươi đều là đồ đệ của ta." Một câu nói rất đơn giản nhưng đầy bá khí cùng với tự tin đến tận cùng. Âm Cốt há miệng một lúc nhưng cũng không phản bác được gì. Dù sao thì sư phụ của mình cũng thực sự rất bá đạo, từ tính cách cho đến thực lực không có chút nào bắt bẻ được hết. "Ngươi không tin sao? Lại đây." Thấy Vinh ngoắc ngoắc, Âm Cốt còn tưởng hắn muốn nói nhỏ cái gì, cũng thò đầu tới. Không ngờ bóp một cái, Âm Cốt choáng váng toàn tập. Cái tên này thế mà lại đánh mình. Một bên mặt đã sưng húp đi, nó gào lên: "Sư phụ, ngươi không có tình người." "Một kẻ giết người không nháy mắt như ngươi còn dám nói mấy chuyện tính người với ta sao? Ngoan ngoãn nghe lời đi, không là ăn đập. Rõ chưa?" Vốn một cô gái xinh đẹp luôn có một sự cuốn hút chết người với phái nam, khiến cho họ muốn bảo bọc che chở, đến nói nặng lời cũng không nỡ. Nhưng Tổ sư Vinh thì hay rồi, không nghe lời liền đánh. Thiên hạ này chắc chỉ có hắn mới cục xúc như vậy mà thôi. Anh chàng họa sĩ nào có quan tâm hình tượng, sống càng lâu kinh nghiệm càng nhiều, những thứ nhìn thấy cũng không phải là ít. Khi đã rõ sự đáng sợ của nhân tâm, của lòng người bạc ác, thì lúc đối diện với bất kỳ ai cũng sẽ sống như bác sĩ giải phẫu đối diện với một thân người đang mổ xẻ. Toàn là xương với thịt như nhau cả, không có gì khác, không có đẹp xấu, không cần phân biệt. Âm Cốt gào lên một tiếng căm phẫn, rồi những sợi gân đen từ từ tản ra, đôi mắt cũng trở nên trong sáng ngây thơ. Nó có lẽ không muốn đối mặt với tên sư phụ tàn ác này nữa, đã trả lại thân thể cho nhân cách thứ hai của mình. Mỹ Hạnh tỉnh lại với vẻ ngây ngốc, một tay ôm cái má sưng vù, đôi mắt ngần ngấn nước, oán trách nhìn sư phụ mình: "Có phải em muốn cho hai bên má cân đối một chút hay không?" "Sư phụ à, anh có thuốc giảm sưng à?" Ừ, tới đây. Vinh lại ngoắc ngoắc. Mỹ Hạnh ngoan ngoãn đưa đầu tới để sư phụ bôi thuốc. Nào ngờ lại một tiếng bóp thanh thúy nữa vang lên. Ngay sau đó, tên họa sĩ đốt tranh, rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh như gió. Mỹ Hạnh vẫn còn đang đứng ngẩn ngơ, hai bên má đã cân bằng. Nhưng mà cân bằng cái kiểu sưng đều bằng nhau. Hóa ra đây là kiểu cân bằng mà tên sư phụ khốn kiếp kia nói. Tổ sư Vinh đã chạy xa, vẫn còn nghe rõ tiếng hét sau lưng. Sư phụ, tôi muốn giết anh. Đùa giỡn một chút thì về tới nhà. Vinh cũng cho đệ tử bôi thuốc tiêu sưng thật. Thứ thuốc này rất là mát lạnh, làm cho khuôn mặt xinh đẹp của cô nàng rất thoải mái. Mấy tiếng sau, ngoại trừ hai bên má hơi đỏ một chút, thì vẻ ngoài của Mỹ Hạnh cũng không có gì khác so với bình thường. Lúc ngồi ăn cơm, Hạnh vẫn còn giận dỗi. Vinh làm ngơ coi như không biết, vẫn ăn uống ngon lành, khiến cho cô nàng tức điên. Cuối cùng thì Hạnh cũng đành mặc kệ, bụng đói mới là quan trọng, ăn uống vẫn phải ưu tiên. Vừa dành đồ ăn với sư phụ, cô vừa hỏi, vẫn không khuất phục được âm cốt, em phải làm sao bây giờ? Vinh giật lại dĩa thức ăn, vừa nhai vừa đáp, không cần lo lắng, cứ yên tâm mà sống là được, còn lại có anh lo. Dù sao em cũng chẳng thể làm được gì, cứ lo lắng cũng vô ích thôi. Sư phụ coi thường em phải không? Ý của anh là nếu như không có anh á, thì em hoàn toàn vô dụng, đến một con chó cũng không bằng nữa. Chúc mừng em, khả năng suy luận đỉnh cao luôn. Anh Hạnh giận đến người, nhưng cũng không tranh cãi nữa. Tên này vốn là mồm thối mỏ hổm, càng nói càng thêm cáu mà thôi. Im lặng mới là chân ái. Muốn ăn cơm ngon thì không nên tranh cãi với hắn làm gì. Một lát sau, vừa thu dọn bát đũa, Hạnh vừa nói, chiều nay em về phố gặp bạn đó nha. Vinh thản nhiên gật đầu. Tuy nói anh ta luôn bảo vệ cô, nhưng từ trước tới nay chưa từng hạn chế tự do hoạt động của đệ tử mình. Muốn đi đâu thì đi. Anh luôn như thế, không cho rằng có gì xảy ra nằm ngoài sự khống chế của mình. Đây là một sự tự tin của một người có thực lực cực mạnh. Vào trong sửa soạn một chút, Mỹ Hạnh đã đi ra khỏi phòng, chuẩn bị lên phố. Trước hiên nhà, Vinh đã lại ngồi vẽ tranh. Khi thấy Hạnh sắp rời đi, Vinh đã gọi lại, đưa cho cô một bức tranh được cuộn tròn kỹ lưỡng, rồi dặn, luôn mang theo nó trong người đi, đừng có làm rơi mất đó. Mỹ Hạnh sửng sốt, ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Đây cũng không phải lần đầu sư phụ bảo mình đem tranh theo lúc đi ra ngoài, mà mỗi lần như vậy cô toàn gặp chuyện nguy hiểm mà thôi. Có cái gì không ổn hả sư phụ? Hay thôi em ở nhà không đi nữa. Đừng có lo lắng, một chút chuyện nhỏ thôi, cứ đi chơi cho thoải mái đi, lúc cần thiết anh sẽ có mặt mà. Thiệt không đó? Thiệt. Thôi đi đi, lúc về nhớ mua ít bánh chuối, tối anh vừa ăn vừa xem đá banh. Dạ, vậy em đi đi, đừng có lừa em đó. Nhìn theo bóng lưng của người đồ đệ đã đi xa, nụ cười ngả ngớn của Vinh thu lại, tự lầm bầm một mình, rốt cuộc là nó sẽ gặp ai mà trên thân lại xuất hiện điềm báo này chứ. Dù kẻ nào cũng vậy, đã đến lúc nên để cho tất cả bọn họ đều phải biết con nhỏ này là đồ đệ của ai rồi. Mỹ Hạnh tuy không yên tâm lắm về sự quả quyết cam đoan của sư phụ, bởi dù gì cũng không phải lần đầu tiên cái tên quái thai này lừa cô, nhưng ít ra hắn sẽ không đẩy cô vào nguy hiểm. Vì vậy không do dự mà đi ra ngoài, nhờ người trong thôn chở ra đường nhỏ, bắt xe lên thành phố. Không khí nhộn nhịp náo nức của chốn thị thành chợt làm cho cô nàng thấy lạ lắm, cũng có chút không kịp thích ứng. Dù sao có một đoạn thời gian dài nghỉ hè, người đẹp toàn ở trong thôn với khung cảnh yên bình trầm lắng. Trải qua mấy lần kẹt xe tắt đường đến ngộp thở, cuối cùng cô cũng tới quán cà phê nơi đã hẹn với bạn từ trước. Ngồi chờ Mỹ Hạnh là một nhóm 5 người, 2 nam 3 nữ. Trong số này cô chỉ quen một người là Diễm, người bạn học chung khóa năm nay. Chào hỏi sơ qua một lượt cho đủ thủ tục, Hạnh ngồi xuống bên cạnh Diễm. Cũng không tiện nói cười vì không có quen thuộc. Một phần là bản tính của cô nàng từ xưa tới giờ vẫn khá xa cách. Diễm thì lại khác, là kiểu người hoạt bát năng động, thuộc tiếp làm chủ không khí giao lưu. Vì vậy ai nấy cũng không có cảm giác nhàm chán khi ngồi nói chuyện cùng nhau. Hạnh đưa tay sờ nhẹ một lọn tóc dài uốn xoăn màu hạt dẻ của bạn. Nhân lúc nhỏ đang ngừng nói thì cười. Tóc mới hả? Đẹp lắm á. Diễm cười hiếp mắt khoái trá, rất hài lòng, tỏ ý con bạn có mắt nhìn. Hạnh lại hỏi, bữa nay gọi tao lên, mày nói có chuyện thú vị hay ho lắm mà. Không phải chỉ ngồi uống cà phê vậy thôi hả? Ừ, đúng rồi. Bây giờ ngồi một chút, chờ cho đủ người là đi liền. Mày biết tao là chủ nhóm của một hội fan đúng không? Ờ biết. Mày là fan của ca sĩ gì đó? Ờ, ca sĩ Minh Thanh. Ờ đúng rồi, ca sĩ Minh Thanh. Thì đó, mày may mắn lắm đó. Tao liên lạc được với chị ấy, cho nên hôm nay tổ chức cho mọi người đi thăm bệnh. Cái gì? Đi thăm bệnh hả? Chị ấy gặp chuyện gì? Ờ, cũng không có quan trọng lắm, suy nhược cơ thể thôi. Mày là bạn tao nên tao gọi đi cùng luôn, cho mày có cơ hội thấy idol bằng xương bằng thịt. Nhìn biểu tình của Diễm giống như đang cho mình một cơ hội hiếm có. Mỹ Hạnh chỉ biết cười khổ thôi, cũng không có nói gì thêm. Thực tình thì cô đâu có ham hố gì cái chuyện này. Cô không thần tượng người nào cả, nhưng cũng biết hễ là fan cuồng thì đều rất nguy hiểm. Ai nói cái gì về idol của mình thì họ đều sẽ không hài lòng, thì y như rằng sẽ tấn công rất dữ dội. Hạnh cũng không nên nói gì là tốt nhất. Hơn nữa đây thực sự là Diễm có lòng với mình, đến cũng đã đến rồi, chẳng có lý do gì phải từ chối nữa. Sau một lúc, nhóm bạn cũng kêu phục vụ tính tiền rồi rời quán, cùng nhau đi tới bệnh viện ở gần đó. Vừa bước vào hành lang, một vài bạn trẻ đã bịt mũi tỏ ra không thoải mái. Cái mùi đặc trưng của bệnh viện vẫn khiến cho người ta cảm thấy khó chịu, chỉ khi ở lâu mới dần dần không còn cảm giác về nó nữa mà thôi. Những cô cậu trai trẻ nhìn quanh quất tìm bản chỉ đường. Chỉ có Mỹ Hạnh lặng lẽ đứng ở phía sau, sống lưng có chút lạnh lẽo. Ở bức tường bên cạnh đang thò ra một cái đầu người bị nứt vỡ một đường ngay trắng. Máu me bết lại, hai con mắt trắng giả há miệng nhìn cô. Một nửa đầu người vươn ra, nửa còn lại chìm trong thành tường, cứ rung lắc rất quỷ dị, trông qua vô cùng kinh khiếp. Hơi quay lại phía sau, Hạnh lại thấy một bóng ma đang lơ lửng trong không khí, hai mắt nhìn chằm chằm cô, cất tiếng cười khùng khục lên. Bên trái bên phải vậy mà cũng từ từ hiển hiện lên những vong hồn khác, hình dáng đáng sợ vô cùng. Hạnh biết bọn họ vì mình mà có mặt, và hiển nhiên là chỉ có mình cô trông thấy được mà thôi. Các vong hồn giả quỷ đều hướng về người đẹp với vẻ thèm khát. Thân là âm cốt, luôn bị các thế lực âm tà chú ý như thế. Nhưng bọn chúng cũng không có động tĩnh gì thêm. Hạnh nghĩ thầm, có lẽ là e ngại bức tranh mình đang mang trên người. Hạnh à, sao đứng ngẩn ra vậy? Đi nè. Bị bạn gọi bất chợt, cô nàng cũng nhanh chóng hồi thần, cười xin lỗi rồi bước theo nhóm người. Lúc bước vào thang máy, hai cánh cửa trước khi khép lại, vẫn có thể thấy được mấy vong linh kia không hề rời mắt khỏi cô. Thang máy báo đã tới tầng 4, Diễm dẫn đầu đội fan hâm mộ tiến ra ngoài, đầu ngẩng cao tìm số phòng, bộ dáng đang rất phấn khích. Hạnh cũng tò mò nhìn xung quanh một chút. Hành lang rộng rãi, mọi thứ sạch sẽ, có vẻ là tầng phòng bệnh dành cho người có tiền. Trong mỗi phòng chỉ có 2 giường dành cho bệnh nhân muốn ở ghép, hoặc có thể thuê luôn một phòng để làm nơi dưỡng bệnh. Mà nơi này thông thường bệnh nhân đều lựa chọn sẽ lấy luôn một phòng. Dù sao họ cũng có điều kiện, chút tiền này dùng vẫn rất hào phóng. Tuy cơ sở vật chất đầy đủ thoải mái là như thế, nhưng người nằm trên giường không có ai vui vẻ cả. Đa phần đều mang nét mặt đau khổ vì bệnh tật dày vò. Thảo nào người ta nói bệnh viện là một địa ngục thu nhỏ ở chốn nhân gian. Người bước vào đây đều mang tâm trạng nặng nề mệt mỏi. Còn bệnh nhân chính là đang phải chịu cảnh tra tấn vì quy luật sinh lão bệnh tử của thế gian. Không biết có bao nhiêu nước mắt đã rơi ở những địa phương như thế này. cũng không rõ có bao nhiêu máu đã đổ xuống sàn nhà và được lau đi. Rất nhiều người sinh ra ở bệnh viện và lúc trút hơi thở sau cùng cũng sẽ chính là ở nơi này. Có người nói vui, sau cái nghĩa trang thì bệnh viện là nơi có nhiều vong hồn nhất. Điều này ngẫm lại cũng có chút đạo lý. Diễm đi một đoạn gần hết dãy hành lang, cuối cùng cũng đến trước một căn phòng có đánh số thích hợp mà cô đang tìm. Liền vui vẻ ra mặt. Sau khi gõ cửa phòng mấy tiếng, nghe thấy tiếng mời, Diễm mới nhẹ đẩy cửa đi vào trong. Những người phía sau cũng theo vào, Hạnh là người đi cuối cùng. Vừa bước vào đã thấy bên trong mát lạnh hơn bên ngoài rất nhiều. Phòng này cũng có hai giường, nhưng chỉ một bệnh nhân mặc áo đặc biệt ngồi trên giường bệnh. Mỹ Hạnh nhìn qua cũng không khỏi xích xoa. Đó là một chị gái hơn mình vài tuổi. Tuy không có trang điểm gì, nhưng làn da vẫn tươi tắn mịn màng. Khuôn mặt mang một nét đẹp hiền diệu, thu hút mọi ánh nhìn. Quả nhiên là ca sĩ nổi tiếng, dù ở trong hoàn cảnh nào cũng thật nổi bật hơn người. Hạnh cũng mơ màng nhớ ra, người này quả thật đã lướt qua mắt mình rất nhiều lần khi đọc tạp chí hay xem trên TV. Ca sĩ Minh Thanh mỉm cười chào mừng các vị khách, giọng nói nhẹ nhàng rất dễ nghe. Khỏi phải nói, Diễm vốn là fan cuồng, lại nhanh mồm nhanh miệng. Trước cũng trao đổi qua nhiều đợt trên tin nhắn, nên bây giờ cô bạn của Mỹ Hạnh nhanh chóng nói chuyện thân thiết tựa như chị em ruột vậy. Mỹ Hạnh chỉ hơi tò mò ở một điểm, là dưới gối của cô ca sĩ lộ ra một gốc giấy màu vàng. Mà chất liệu giấy cùng với màu sắc này Hạnh rất quen thuộc. Đó là giấy vẽ bùa mà người trong thôn Hoàng Hạc hay dùng. Là trùng hợp sao? Hay là chị ca sĩ này giấu bùa ở dưới gối? Nhưng nếu như vậy thì tại sao phải làm thế? Giống như đã để ý tới ánh mắt của Mỹ Hạnh, Minh Thanh vờ nhoài người một cái, một tay vòng ra sau đã kéo gối che lại. Mỹ Hạnh cũng không hỏi gì, cô nàng đâu có muốn nhiều chuyện vì người lạ. Sau khi tám nhã một lúc với nhau, mọi người bắt đầu quay qua chụp hình lưu niệm. Ở trong nghề đã lâu, Minh Thanh tất nhiên hiểu rất rõ, rất nhiều fan đều ôm mục đích này mà đến, nên biểu tình trên mặt cũng rất chuyên nghiệp, không hề tỏ ra khó chịu gì hết, dù bản thân cô ấy đang là người bệnh cần nghỉ ngơi. Mọi người đang vui vẻ cười đùa thì cửa phòng lại mở ra thêm một lần nữa. Bước vào là hai cô cậu thanh niên trẻ tuổi. Minh Thanh nhìn thấy thì cười rất tươi. Phương tới thăm chị hả? Giới thiệu với mọi người nha, đây là Phương em họ của mình, cùng với bạn trai của em ấy. Còn đây là nhóm bạn của chị. Dạ, em chào mọi người. Chào em. Cô em họ của Minh Thanh cũng rất hòa đồng, nhanh chóng hòa vào tám chuyện với mấy cô gái khác. Minh Hạnh chỉ thấy hơi bất ngờ khi thấy bạn trai của cô gái tên Phương. Là một anh chàng mặt mũi bậm trợn, ánh mắt sắc lạnh như dao. Từ lúc bước vào cũng không mở miệng nói câu nào, chỉ gật đầu hoặc lắc đầu đáp lễ. Hạnh nhận ra người này, đây chính là người thanh niên đi cùng nhóm côn đồ đòi nợ thuê đêm hôm đó, còn bị sư phụ của mình đánh cho bất tỉnh. Đúng là oan gia ngõ hẹp, trái đất tròn thật sự mà. Trong đầu Hạnh chợt vọng lên tiếng gầm gừ. Cô biết đây là âm cốt đang phản ứng. Đêm đó dù là âm cốt cũng không làm gì được người thanh niên này. Cậu ta rất mạnh, hơn nữa nhất định là người trong giới huyền môn. Cậu bạn trai của Phương cũng nhận ra Mỹ Hạnh, chỉ nhìn một lần duy nhất rồi quay đi, làm bộ như không quen biết. Tất nhiên ở tình huống hiện tại, cả hai bên đều rất ăn ý, làm như đây là lần gặp đầu tiên. Nhưng ở lâu một lúc cũng thấy ngột ngạt. Mỹ Hạnh lùi ra sau mấy bước, rồi mở cửa ra ngoài cho thông thoáng. Không ngờ sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng nói lạnh như băng. Chị là người mang sức mạnh quỷ dị đêm hôm đó. Nhưng bây giờ, hình như cũng không phải. Hạnh giật bắn mình, lập tức quay người lại. Đã thấy cái tên có khuôn mặt lầm lì dữ dằn kia đứng sau lưng từ bao giờ. Trong lòng cô đã chửi lên. Quỷ dị cái con khỉ, cậu mới là quỷ thì có. Không một tiếng động đã đứng sau lưng cô, cứ giống như ma vậy. Đêm đó tôi... Chị yên tâm, tôi cũng không nhắm vào chị, không cần phải giải thích. Tôi chỉ muốn gặp cái tên đeo kính trong đêm hôm đó thôi. Mỹ Hạnh nghe yêu cầu này thì không nhịn được bật cười. Người ta né sư phụ của cô như né ôn dịch. Cái tên này lại muốn đi tìm, đúng là chán sống rồi. Cậu chắc không? Cậu bạn à, tôi khuyên cậu một câu. Chuyện gì đã qua thì cứ cho qua đi. Cậu muốn đi tìm anh ấy, cậu đánh thắng anh ta được sao? Cứ chờ coi. Thấy đối phương cũng không có ý trả lời mình, người thanh niên mặt mày hung dữ không nhiều lời. Mỹ Hạnh thở phào một hơi. Khoảnh khắc trước chỉ là cố giữ tự nhiên mà thôi. Kỳ thực không hiểu tại sao khi đối mặt với người thanh niên này, cô cảm thấy rất áp lực. Kể cả hung tàn máu chiến như âm cốt, vậy mà ở trong đầu cô cũng không ngừng kêu gào, thúc giục cô phải chạy đi. Hạnh tất nhiên không chạy. Trước khi rời nhà, Vinh đã nói không có cái gì phải lo. Vậy thì cô cứ thoải mái là được rồi. Đây là sự tin tưởng đến từ sâu trong linh hồn, không cần có lý do. Cặp đôi em họ của cô ca sĩ rời đi trước. Sau một lúc thì nhóm fan hâm mộ cũng chào tạm biệt. Dù ai nấy đều rất luyến tiếc khi phải chia tay thần tượng, nhưng dù sao cô ca sĩ cũng là bệnh nhân, cần có được thời gian nghỉ ngơi. Mỹ Hạnh cùng đoàn người đang đi dọc hành lang, bỗng dưng tới một cái ngã rẽ thì thấy có một chuyện khiến cho Hạnh chú ý. Đó là những cô cậu thanh niên phía trước đang tụm năm tụm ba, không chịu đi tiếp mà chỉ trỏ về phía một hành lang đối diện khác. Hạnh cũng hóng hớt quay qua coi thử. Hóa ra nơi đó đang có hai người đang đi về phía này. Là một cô gái cùng với một người đàn ông trung niên ngồi xe lăn. Bình thường ở bệnh viện thì cảnh này không có gì lạ. Sở dĩ khiến cho mọi người nhao nhao đầy hứng thú, đó là vì hai người này có vẻ ngoài cực kỳ bắt mắt. Cô gái đẩy xe lăn độ tuổi cũng cỡ bằng ca sĩ Minh Thanh. Khuôn mặt xinh đẹp rạng người cũng không hề kém cạnh gì. Mái tóc dài suôn mượt, sợi đen sợi bạc rất là thời thượng. Miệng luôn nở một nụ cười tươi, thuần khiết tự nhiên. Người đàn ông ngồi xe lăn thì càng khỏi phải nói. Anh ta đẹp như tranh vẽ, đẹp tới mức không giống thật. Bộ dáng có chút nghiêm nghị, nhưng chính như vậy lại làm cho người ta càng thêm cuốn hút. Mỹ Hạnh dám thề là dù trên phim ảnh hay sách báo, cô cũng chưa từng thấy người con trai nào đẹp tới như vậy cả. Anh ta cũng để một cái đầu tóc dài hai màu muối tiêu, nhìn có cảm giác rất nghệ sĩ bay bổng. Hai người này có lẽ là anh em, ai cũng thầm đoán là như thế. Đám đông lao xao, vẻ mặt hay ánh mắt đều tràn đầy sự thích thú. Có người không nhịn được còn đem điện thoại ra quay chụp vài tấm. Những thanh âm mang tính mê trai liên tiếp được ngân lên. Trời đất ơi, đẹp quá vậy. Anh chàng đó là nghệ sĩ hả? Không có biết, chưa từng thấy. Nhưng mà đẹp như vậy á, chắc mẩm cũng là người trong giới. Ê, mình tới xin số điện thoại đi. Mà đi trước một bước, hoan nghênh tinh thần tự giác đáng khen á. Mỹ Hạnh nghe bàn tán mà cười khổ. Cơ bộ làm người nổi tiếng cũng không phải dễ chịu đâu ha. Lúc nào cũng sẽ bị người khác chú ý tới từng hành động, đi đến đâu cũng lôi kéo ánh nhìn. Còn đang miên man suy nghĩ lung tung, bất giác cô nàng giật mình. Bởi vì phía đối diện nên Hạnh thấy rất rõ ràng. Hai anh em kia đột nhiên khựng lại một giây, rồi đồng loạt quay sang nhìn cô. Không sai, hành động này hoàn toàn không hề che giấu. Bọn họ đang nhìn chằm chằm vào Mỹ Hạnh. Chạy mau! Còn chưa kịp hiểu mô tê gì thì trong đầu đã vang vọng tiếng kêu đầy sợ hãi của âm cốt. Cô có thể cảm nhận được thứ tà ác bên trong mình đang run rẩy. Mỹ Hạnh tỉnh ngộ ra ngay lập tức. Bọn họ nhìn qua đây, âm cốt liền hoảng hốt. Điều này nói rõ hai anh em kia nhận ra điểm bất thường ở cô, hoặc là nói bọn họ nhận ra âm cốt tồn tại. Hạnh hối hả thúc giục. Diễm à, mọi người ơi, mình đi thôi. Thôi đi mọi người, đừng có làm huyên náo bệnh viện, không có hay đâu. Mỹ Hạnh nhanh chóng ẩn mình trong đám đông, rời khỏi nơi này ngay lập tức. Trong lòng thầm than xui xẻo, hết gặp cái thằng thanh niên lầm lì kia, lại tới hai người này, Mắt nhìn của các pháp sư bây giờ đều tin tưởng tới như vậy hay sao? Thật sự là phiền phức quá. Nhìn theo bóng dáng cô nàng xinh đẹp đã đi vào lối rẽ trên hành lang, hai anh em kia vẫn còn đang nhìn theo. Người con gái vừa đẩy xe lăn vừa cười, nhỏ tiếng nói: Chạy cũng nhanh thiệt. Anh à, trong người cô gái kia là thứ gì vậy? Người đàn ông có vẻ đẹp ma mị vẫn đang trầm ngâm, dường như đang suy tính điều gì đó. Hả? Em mới nói gì? Trời ơi, em đang hỏi cái cô gái vừa rồi mang trong mình cái thứ kỳ quái gì vậy? À, cũng không có gì. Là một trong những thể chất hiếm thấy, thiên sinh âm cốt. Hả? Gần đây trong huyền môn có người đang loan tin là gặp qua âm cốt. Quá ra là cô ta sao? Người đàn ông gật đầu, vẻ mặt vẫn rất lạnh lùng, giống như anh ta rất lười nói chuyện vậy. Giờ rồi anh nghĩ cái gì mà đâm chiêu vậy? Anh đang nghĩ coi có thể lợi dụng cái tin đồn kia để làm một cái gì đó, mà kiếm thêm tí thu nhập đó mà. Sư phụ à, anh đúng là xấu xa đó. Hết cách, nhà nghèo thì phải phấn đấu thôi. Anh là người yêu lao động mà. Cô gái cười xòa, như thể vừa nghe cái điều gì hài hước lắm. Bánh xe không ngừng lăn. Cuối cùng hai người bọn họ dừng lại trước một căn phòng. Mỹ Hạnh không hề hay biết hai người này quá ra cũng đến thăm ca sĩ Minh Thanh. Lúc này nhóm người đã chia tay nhau ở cổng bệnh viện. Hạnh cùng với Diễm tách nhóm, đi riêng cùng nhau tới một quán nước gần đó, tiếp tục tám chuyện của cả hai khi không có người lạ. Đến khi ly sinh tố gần chạm đáy, đồng hồ sắp nhảy qua mốc 6 giờ tối, Mỹ Hạnh mới để ý nhìn ra cổng. Không nhìn thì thôi, đến khi chú ý mới thấy hết hồn. Ngoài đường kẹt cứng, hàng người nối đuôi nhau chạy thành một đoàn dài. Mỗi mấy phút họ mới nhích dần về phía trước được một chút. Ở trong thôn quê đã lâu, Hạnh đâu có tính tới tình huống này. Kẹt xe trên diện rộng rồi. Diễm cũng nhìn theo, thở dài nói: Gần đây hay kẹt xe vậy lắm, tắt đường 4-5 tiếng là bình thường. Làm sao bây giờ? Lúc này mà gọi xe là không có đâu. Mày làm sao về được? Thế thôi, tao về nhà mày ở tạm. Nhưng mà tao đâu có về nhà đâu. Hôm nay tao lại bệnh viện mà. Hả? Mày lại bệnh viện làm gì? À, lúc đó mày đi ra ngoài nên không biết. Trong phòng của chị Thanh còn một giường trống đó. Chị ấy đồng ý cho tao ở lại. Đêm hôm hai chị em nói chuyện cho đỡ buồn. Mỹ Hạnh há hốc mồm, nhưng nhất thời không biết nói gì. Cô cũng phục rồi. Con bạn của mình đeo bám thần tượng mãnh liệt đến như vậy thì thôi. Ê, hay là mày ở lại với tao đi, càng đông càng vui. Hạnh cũng không có sự lựa chọn, cũng gật đầu đồng ý. Sau đó cô nàng gọi điện cho sư phụ, thông báo chuyện mình ở lại xong thì liền vội vã tắt máy. Bởi vì đầu dây bên kia đã vọng lại tiếng la ó trách mắng tại sao không về mua bánh chuối cho hắn. Lại nói về người đàn ông tóc dài ngồi xe lăn vô cùng đẹp mã kia. Kỳ thực Mỹ Hạnh đã nghĩ lầm, không phải ai cũng có thể nhìn ra âm cốt. Đến cả ông thật trưởng môn phái Hoàng Hạc mà ban đầu cũng còn phải lầm mà. Cái mà cô xui xẻo là gì gặp ai không gặp, lại gặp đúng hai người này. Anh ta tên là Phượng, mà trong giới pháp sư người ta đều biết đến với một cái danh xưng khác, đệ nhất pháp sư Phượng Thánh. Chỉ 6 chữ thôi cũng đủ để hình dung về thực lực của người này. Còn cô gái đẩy xe lăn ở phía sau cũng không phải là em gái ruột của anh ta, mà là một người đệ tử, tài phép cũng không hề kém cạnh gì, tên là Như Quỳnh. Bọn họ trùng hợp cũng là người quen của ca sĩ Minh Thanh. Hôm nay đến thăm mới vô tình có cuộc gặp gỡ, chạm mặt ở đoạn hành lang đó. Anh em Phượng Thánh sau khi thăm bệnh cũng quay về căn nhà rộng rãi ở một ngôi làng yên bình. Trước cổng có biển hiệu xưởng gỗ Tư Phượng. Xe lăn vừa được đẩy vào trong sân, cha của Phượng Thánh là ông Tư với bộ dáng mập ú đang ngồi trên giường trước sân mà thưởng trà. Lúc này trợn mắt cội giật ngược lại. Sau khi bọn họ chào hỏi xong, đã muốn tiến ra sân sau. Khoan đã, sao vậy cha? Có chuyện gì hả? Đôi mày của ông Tư càng nhíu chặt hơn, như thể đang quan sát những thứ thâm sâu mà người ta không thể thấy được. Đến khi đã xác định mình không nhìn nhầm, ông mới trung giọng nói: Hai đứa con bữa nay gặp chuyện gì? Sao mà ấn tượng của hai đứa chuyển qua màu đen hết vậy? Dạ sao? Người bình thường có thể nhận ra những điềm báo của người khác như da xanh, mắt thâm, môi khô, bụng to, đều là điềm báo ngầm của những căn bệnh trên thân thể. Còn người tu luyện thuật pháp thì còn có thể nhận ra những điềm báo hung suy trên cơ thể đối phương thông qua pháp nhãn, là thứ mà mắt thường không thể thấy được. Người thầy pháp có thể nhìn ra vận hạn của khách, nhưng lại không thể tự phát hiện ra vận hạn của mình. Cả Phượng và Quỳnh đều không có chú ý, chỉ có ông Tư tính tình tỉ mỉ mới phát hiện ra mà thôi. Lần này tới lượt Phượng Thánh nhíu mày, ánh mắt như không thể tin được, cất giọng nghiêm nghị: Cha, ấn đường của cha cũng đang chuyển sang màu đen kìa. Hả? Cái gì? Cả ba đều vô cùng kinh hãi. Bọn họ đều là những nhân vật mạnh nhất trong giới huyền môn. Ấn đường màu đen thể hiện điềm báo tai nạn hung hiểm. Rốt cuộc là thứ hung hiểm nào lại có thể uy hiếp được đến bọn họ như vậy chứ? Ông Tư gấp tới độ mặt mày miếu máu như sắp khóc tới nơi. Trời ơi là trời, hai con báo này, rốt cuộc hai đứa tụi bay bữa nay á đã gặp phải cái chuyện gì? Ông cũng thấy oan uổng lắm, sao đến cả mình cũng vô duyên vô cớ dính vô luôn rồi. Lại nói hai cô bạn thanh toán tiền xong thì đứng dậy đi ra ngoài, đi song song với đoàn người kẹt xe. Nhìn ra trong đó ai nấy đều mang tâm trạng mệt mỏi và bực bội, nhưng ai cũng như ai đều bất lực không có cách nào, do bị kẹt cứng một chỗ hết cả mà. Khi tới trước bệnh viện, Mỹ Hạnh tò mò nhìn sang một bên, thấy có một nhóm người đang kê bàn ghế và treo căng băng rôn. Thấy bạn có hứng thú, Diễm mới giải thích: Cái đó là nhóm từ thiện á, đúng thời gian trong tuần sẽ phát cơm miễn phí. Bệnh nhân với người nhà cái lúc mà vô bệnh viện, đâu phải ai cũng là người giàu có đâu. Bệnh tật nào có tha ai, họ đều là nhóm tự phát hết á. Mỹ Hạnh gật đầu. May mắn là trên đời vẫn còn những tấm lòng thiện tâm như vậy. Tuy một bữa ăn cũng không đến đâu, nhưng đó cũng là có lòng giúp đỡ. Vốn là người thiện lương, Hạnh cũng nảy ra ý định hay là mình cùng làm như vậy. Nhưng một mình thì làm sao có thể. Nói cho cùng vẫn cần có Mạnh Thường Quân. Nhắc đến nhà tài trợ, bỗng nhiên Hạnh nghĩ tới cái tên đại gia ngầm trong môn phái, Tổ Sư Vinh. Nhưng vừa nghĩ đến, cô lập tức gạt đi ngay. Sư phụ mình ngoại trừ quái lạ, còn có một đặc điểm nữa là rất keo kiệt. Có thể nói mấy con chuột ở trong nhà người khác, 10 con thì 9 con mập mạp, con còn lại thì rất mập. Còn chuột sống trong nhà của Vinh, 10 con thì đến cả 10 đều sắp chết đói, đều muốn khăn gói ra đi cả rồi. Ví von như vậy, để thấy muốn ăn không của tên đó một chút thôi cũng là không thể. Chuyện muốn hắn làm Mạnh Thường Quân thì cũng coi như bỏ đi, không cần ôm mộng tưởng làm chi. Nhiệt tình của tuổi trẻ khơi dậy rất nhanh, nhưng cũng biến mất rất nhanh. Lúc vào thang máy lên lầu, cô nàng xinh đẹp đã hoàn toàn quên mất ý định phát cơm gì đó rồi. Khi tới dãy hành lang trước cửa của phòng ca sĩ Minh Thanh, cả hai không tiến vào ngay. Là người nổi tiếng, cô ca sĩ vẫn đang tiếp khách đến thăm bệnh, nên bọn họ đều rất tinh ý ngồi bên ngoài tám nhảm giết thời gian. Mỹ Hạnh có hơi hối hận khi đồng ý ở lại đây. Càng ngồi lâu càng thấy thật vô nghĩa, nhưng cũng đâu thế nào bỏ bạn lại được, nên cô chỉ còn biết cam chịu. Tuy vậy cũng không hẳn là hoàn toàn nhàm chán. Trên ghế chờ ngoài hai cô gái ra, còn có mấy người nhà bệnh nhân ở các phòng xung quanh. Ngồi gần cô nhất là hai bà thím tuổi độ ngoài 50, người đi nuôi bệnh phòng kế bên. Các bác sĩ đang kiểm tra cho bệnh nhân, nên bọn họ ra ngoài chờ đợi. Nhàn rỗi buồn miệng, một bà quay qua nói với vẻ nghiêm trọng: Nè, có chuyện này tôi nói cho bà biết nha. Cái bệnh viện này có ma đó. Chủ đề tâm linh luôn có thể khiến cho người ta hứng thú, khơi gợi sự tò mò một cách mãnh liệt. nên dù rất nhiều người sợ, nhưng đồng dạng họ cũng rất muốn nghe. Bởi dù sao nghe kể cũng thoải mái hơn là tự mình gặp phải. Người bên cạnh không ngoài dự đoán, cũng bị chủ đề này hấp dẫn, liền thúc giục kể tiếp. Bà thím cũng không làm ra vẻ huyền bí, mà nói luôn. Bà với ông nhà mới vô đây mấy ngày, nên không có biết. Chứ tôi ở đây chăm bệnh hơn 2 tháng rồi. Chỗ cái nhà vệ sinh kia kìa. Vừa nói, bà ta vừa chỉ tay tới khu vực nhà vệ sinh gần nhất, rồi tiếp lời. Ở trong có ma đó. Ban đêm ban hôm mà xui xui là gặp nó hiện ra nhát liền. Cái gì mà ghê quá vậy? Bà cũng bị nhát rồi hả? Chưa, nhưng tôi nghe người ta kể vậy đó. Bà thím còn lại ngây ngốc. Nghe kể thôi sao? Trời đất ơi! Vậy mà đi nói lại như đúng rồi vậy. Thấy đối phương tỏ ý không tin rất rõ trên mặt, người kể lúng túng, liền bổ sung thêm một nội dung để cứu vãn. Bà đừng có nghĩ là không có, chủ quan là chết. Nhiều người gặp rồi, tôi nói thiệt. Cũng may có người xen vào. Ừ, tôi cũng nghe nói cách đây 1 năm á, có cô điều dưỡng ở bệnh viện này luôn nè, té lậu chết ngay bên dưới kia luôn đó. Ờ, cũng chưa chắc là hồn ma của cổ. Mấy bà nghĩ coi, nơi đây thiếu gì người chết, vong hồn còn thiếu sao chứ. Vô số bàn luận và suy đoán tam sao thất bản cứ theo đó mà tuôn ra. Hạnh cũng không cho là họ nói dối. Dù sao khi cô vừa đặt chân vào đây, mấy vong hồn kia cũng chào đón cô rất nhiệt tình mà. Ngồi một lúc nghe tám chuyện thêm một chút nữa, Hạnh đi vào phòng vệ sinh. Hôm nay đi 2 lần quán nước, cũng uống hơi nhiều rồi. Có lẽ vì câu chuyện bên ngoài, nên lúc vào khu vực toilet của bệnh viện, cô cảm thấy hơi căng thẳng. Hơi lạnh kèm theo sự ẩm ướt của gian phòng làm cô run hết cả toàn thân. Cũng may chẳng có gì xảy ra cả. Chỉ là đang cúi mặt rửa tay, vừa ngẩng đầu lên nhìn vào trong gương, đã thấy sau lưng mình phản chiếu hình bóng của một phụ nữ, tóc tai rũ rượi. Khuôn mặt thì bị đập dập một bên, có chỗ rách da lồi cả xương trắng. Vị trí nào trên người cũng toàn là huyết tanh. Mỹ Hạnh thấy rõ, nó giơ cao 2 cánh tay đầy xương trắng mà nhào vào cô, nhưng lập tức bị đánh bật ra. Trên khuôn mặt kinh dị hiện rõ sự sợ hãi. Tấn công bất ngờ không thành, vong nữ lập tức lướt xuyên tường biến mất đi. Hạnh nghiến răng nghiến lợi, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Rốt cuộc cũng muốn ra tay với cô có đúng không? Có bức tranh của sư phụ, cho nên người đẹp quên luôn sợ hãi, chỉ có tức tối, liền chạy ra ngoài mà đuổi theo. Tiếng bước chân phẫn nộ vang lên trên một đoạn hành lang tối đen, vô tình lướt qua bảng chỉ dẫn. Hạnh thấy hướng mình đang đi là chỗ tầng hầm để xem. Đoạn đường này tối om, càng chạy, tiếng bước chân càng vang lên rõ to, tạo ra cảm giác giống như có ai đó đang đuổi theo mình. Hạnh vội vã dừng bước lại. Lúc này cô mới nhớ, mình đuổi theo nó làm gì vậy? Với chút phép thuật mèo 3 chân mới học ở trong thôn, làm sao cô bắt được mấy cái thứ tà vật này? Trừ phi là để âm cốt thay thế thì mai ra có thể được. Nhưng đến lúc đó, kẻ bị truy sát ngược lại sẽ chính là cô mất thôi. Thở dài ngao ngán, người đẹp chỉ còn cách hít sâu cho hạ hỏa, rồi quyết định quay về. Chợt ngay lúc này, vừa đi được mấy bước chân, thì phía trước đã có thanh âm vọng tới. Vốn đang rất cảnh giác, nên Mỹ Hạnh ngay lập tức nép mình vào sau một bức tường để ẩn nấp. Đến khi nghe rõ là tiếng chân người đang đi đến, thì cô mới thả lỏng, thở phào một hơi. Xem ra mình đã quá lo xa. Những người đi đến cũng dừng bước lại. Có tiếng nói vừa đủ nghe phát ra. Chuyện hôm nay cậu đã làm như thế nào? Anh Sinh à, hôm nay em tới phòng con nhỏ ca sĩ đó rồi. Cũng đã tận lực tư vấn, khuyến khích cô ta mua số thuốc mà nói đó. Thì tình hình có khả quan hay không? Anh Sinh, người trong giải phòng bệnh đó đều là những kẻ giàu có, tốn chút tiền mua thuốc ngoài cho nhanh chóng hồi phục. Em tin là bọn họ sẽ nghe theo mà gật đầu mua thôi. Thắng à, cậu làm tốt đó. Người được gọi là Thắng hỏi lại với giọng lo lắng. Nhưng mà liệu bọn họ uống cái thuốc đó vô có xảy ra chuyện gì hay không? Nếu mà phát sinh chuyện ngoài ý muốn, chúng ta không có thoát tội được đâu. Yên tâm, mớ thuốc giả đó hoàn toàn vô hại. Cậu nghĩ mà xem, uống một chút thuốc trộn với bột mì vào người, sẽ có chuyện gì xảy ra được sao? Bọn họ sẽ không có chuyện. Có chuyện là hai chúng ta nè. Chúng ta sẽ giàu có, sẽ kiếm bộn đó. Vậy tốt quá anh Sinh à. Sau này con đường làm ăn của chúng ta sẽ ngày càng thuận lợi. Hai kẻ mà Mỹ Hạnh không thấy mặt đang cười rất khoái trá. Thành Nằm vui sướng hả hê vô cùng. Hạnh lúc này đứng im thinh thích phía sau bức tường, đến thở mạnh cũng không dám, sợ bị người ta phát hiện ra. Đúng là xui xẻo, cô vừa nghe thấy cái gì vậy? Vô tình đi đến đây lại biết được một chuyện bê bối ở trong bệnh viện. Cô cũng đâu có muốn đâu. Đáng nói là bọn họ vừa nhắc đến cô ca sĩ trong giải phòng bệnh dành cho người có tiền. Vậy thì còn có thể là ai khác ngoài Minh Thanh? Nếu không quen không biết thì thôi. Đằng này đã như vậy, làm sao cô bỏ mặc cho được? Cũng may là hai tên này không tiến tới mà đi ngược lại theo lối cũ. Rõ ràng bọn họ chỉ đến đây vì để kiếm chỗ kín đáo không có người để dễ nói chuyện mà thôi. Chờ khi đã chắc chắn bọn họ đi xa rồi, Mỹ Hạnh mới rời khỏi nơi ẩn nấp, quay về chỗ giải phòng bệnh, tâm tình rất phức tạp. Lúc này trời cũng đã khuya lắm rồi, phòng bệnh của Minh Thanh cũng không còn khách. Diễm ở bên trong trò chuyện với Minh Thanh. Cả hai dường như rất hợp cả, nói cười vui vẻ lắm. Hạnh cũng mở cửa bước vào góp vui. Qua một lúc, cô như có như không mà hỏi một câu. Chị Thanh à, thuốc của các bệnh nhân á đều là mua ở ngay trong bệnh viện này sao? Ờ, đúng rồi. Đa phần là như vậy. Một số thuốc quý bệnh viện không có thì sẽ kê theo đơn mà ra ngoài mua. À, mà hôm nay có bác sĩ tới tư vấn cho chị vừa có loại thuốc mới nhập về. Nếu uống sẽ rút ngắn thời gian điều trị. Có điều giá cả nó hơi đắt. Mỹ Hạnh nhíu mày. Đúng là nó rồi. Còn một tin không ngờ, cái người tư vấn lại là một bác sĩ. Ban đầu cô cứ nghĩ là một kiểu nhân viên tiếp thị chào hàng lừa đảo nào đó mà thôi. Xem ra chuyện nghiêm trọng hơn cô tưởng. Trong bệnh viện này có một nhóm nhân viên chính quy đang bắt tay nhau buôn bán thuốc giả hòng lừa tiền bệnh nhân. À, chị Thanh à, chị đừng có mua. Nói xong thấy có chút hối hận. Cảm thấy như vậy thật kỳ lạ. Mình lại nói bệnh nhân đừng có mua thuốc. Cái này nghĩ như thế nào cũng không hợp lý. Minh Thanh tròn mắt quan sát Mỹ Hạnh một lúc. Thấy cô nàng có biểu tình như là có chuyện khó giải thích, nên cũng không đánh vỡ ra mà hỏi tới cùng. Chỉ gật đầu. Ờ, chị sẽ cân nhắc. Hạnh cũng ngạc nhiên. Không hổ là ca sĩ, người của công chúng. Cách giao tiếp thật uyển chuyển và hợp lý, không khiến cho người khác rơi vào thế khó xử. Mãi một lúc, cả ba quyết định tắt đèn đi nghỉ ngơi. Mỹ Hạnh cùng với Diễm nằm trên cái giường bên cạnh của bệnh nhân. Đúng 2 giờ sáng, theo thói quen, Hạnh lại mở mắt ra muốn tìm nước uống. Kỳ thật cô gái cũng không có ngủ ngon được do lạ giường. Lại thêm không khí trong phòng bệnh luôn khiến cho người ngày đầu tiên ở lại đây không thể nào ngon giấc được. Trong người cứ thấy bức bối khó chịu. Vì vậy sau khi uống nước xong, Hạnh dứt khoát ra ngoài ngồi ở ghế chờ. Bệnh viện này có cơ sở vật chất rất tốt. Ghế chờ mà Hạnh ngồi cũng là dạng trải đệm êm ái, lại rộng rãi. Vì vậy ngồi một lúc, cô quyết định ngủ ở đây luôn. Đang mơ mơ màng màng thì chợt có tiếng mở cửa rất nhỏ vang lên. Hạnh hơi hé mắt ra nhìn thì thấy Diễm đứng bên ngoài hành lang, đang đưa tay khép cửa phòng lại. Mày đâu vậy? À, tao đi vệ sinh. Diễm vừa ngáp vừa đáp, rồi lập tức ôm bụng đi về chỗ nhà vệ sinh chung ở cuối dãy. Thật ra mỗi phòng bệnh đều có nhà vệ sinh riêng, nhưng có lẽ do sợ phát ra tiếng động làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của Minh Thanh, hoặc giả là do ngại nên Diễm mới lựa chọn đi ra ngoài giải quyết. Mỹ Hạnh cũng chỉ ậm ừ mấy tiếng rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp đi. Mấy phút sau đó, trong phòng bệnh, ca sĩ Minh Thanh đang say giấc thì bỗng thấy cả cơ thể rung lắc dữ dội. Cô vội vã mở mắt ra với vẻ kinh hoàng. Cũng vừa kịp lúc trông thấy phía cuối giường đang có một bóng người đứng đó, tóc tai bù xù rũ rượi. Dựa theo y phục, Minh Thanh biết đây là cô gái tên Diễm, vốn đang nằm ở giường kế bên. Sao bây giờ cô ấy lại đến đây mà lay giường của mình chứ? Bộ muốn đùa giỡn hay sao? Sao ban đêm ban hôm, không lẽ hết chuyện chơi rồi? Nhưng vấn đề là cái giường sắt này rất lớn, trọng lượng rất nặng, còn tính thêm cả cô nằm ở trên đó. Vậy mà Diễm có thể lay mạnh như không? Cô ca sĩ cảm thấy cả người lẫn giường sắp bị cô bạn này lật úp tới nơi rồi. Hai tay chỉ biết bám víu trong vô vọng. Có tiếng gầm gừ từ trong miệng của Diễm phát ra cũng làm cho Minh Thanh chú ý. Lúc này cô ca sĩ thấy được trước mặt vẫn là cô bạn kia, nhưng hai mắt lại không có đồng tử, chỉ phủ một lớp màng trắng vô hồn, miệng nghiến lại lộ ra sự hung ác tột độ. Còn đôi bàn tay đang lay giường, mỗi móng tay đều dài nhọn như móng vuốt của dã thú. Càng kỳ lạ hơn là tuy hung dữ như vậy, nhưng lúc này Diễm lại đang khóc, những giọt nước mắt đỏ ngầu đầy thê lương. Trầm một tiếng, cánh cửa phòng bật mở ra, là Mỹ Hạnh nghe động tĩnh đã xông vào. Ê Diễm, mày làm gì? Cô nàng vừa chạy tới đã chụp vào vai bạn, thì cũng vừa lúc Diễm quay đầu sang và để lộ ra một bộ mặt quỷ dị. Tim của Hạnh đập lên liên hồi, cô đương nhiên hiểu là bạn của mình bị ma quỷ nhập xác rồi. Diễm trú lên một tiếng kinh tai, một tay buông cái giường ngủ ra, quay một vòng đánh vào ngực của Mỹ Hạnh một đòn rất mạnh. Nếu như là trước đây, có lẽ Hạnh ăn một cú này cũng phải ngã ngửa trọng thương. Nhưng bây giờ đã khác, cô nàng xinh đẹp chỉ hơi lùi ra phía sau một chút mà thôi. Vừa giữ vững được bước chân, cô lại nhào lên túm vào vai con bạn. Khốn nạn, mày ra khỏi người bạn tao ngay! Hai bên cứ dậy giằng co, nhất thời tạo cơ hội cho Minh Thanh. Vốn đang hoảng sợ trên giường ngủ, nhân cơ hội cái giường đã không bị rung mạnh nữa, Minh Thanh bật dậy, cho tay vào dưới gối, lấy ra cái tờ giấy vàng để sẵn ở dưới đó. Mỹ Hạnh cũng kịp nhìn thấy, xem ra lúc trước đã đoán không sai, dưới gối của bà chị này thật sự có giấu một lá bùa. Minh Thanh rất quyết đoán, vừa cầm bùa đã nhào lên đập ngay vào trán của Diễm. Tà vật trong thân Diễm kêu lên một tiếng đau đớn và đầy sợ hãi. Một bóng đen từ đó lao vút ra ngoài, chỉ mấy giây đã xuyên tường chạy trốn. Nhưng dù vậy cũng đủ để cho Mỹ Hạnh kịp nhìn ra vong linh này là nữ, trên người mang y phục trắng của nhân viên bệnh viện. Dù rằng y phục rách toạc tả tơi, lại đầy máu, nhưng đích thực là áo blue trắng. Sau khi tà vật lìa thân, Diễm đổ gục xuống tại chỗ. Hạnh lo lắng chạy tới xem xét, may quá không sao cả. Ngoại trừ sắc mặt nhợt nhạt, còn lại cô nàng vẫn đang nhắm mắt ngủ say như không có chuyện gì. Hạnh nhẹ nhàng bế bạn mình đặt lên giường kế bên, quay sang thấy Minh Thanh đang chỉnh lại chăn màn cho thẳng thớm. Nét sợ hãi trên mặt đã không còn, Hạnh cũng ngạc nhiên lắm. Chị Thanh à, chị không sợ sao? Hả? Cô ca sĩ ngơ ngác kêu a một tiếng, tự hỏi mình để lộ sự điềm tĩnh rõ ràng như vậy sao? Đúng rồi, tình huống này mình phải sợ hãi, cho hỏi chuyện gì vừa xảy ra mới đúng chứ. Chứ đâu phải ngồi xếp chăn như vậy. Sao dưới gối của chị lại có bùa vậy? Còn chưa kịp giải thích, đã nghe hỏi tiếp. Minh Thanh không biết đáp lời như thế nào, chỉ có thể cười trừ, một nụ cười như miếu. Minh Thanh có một bí mật không tiện nói ra, đó là cô có duyên rất lớn với thế lực tâm linh, cũng coi như là một mối nhân duyên xui xẻo không mong muốn. Cô ca sĩ không có mắt âm dương, nhưng yêu ma chúng quỷ dường như rất thích cô nàng, thường xuyên thị hiện ra cho cô thấy để trêu chọc hù dọa. Cũng không ít lần muốn lấy mạng của cô để thế chỗ vào cho chúng nó. Cũng may là về sau Minh Thanh gặp được pháp sư Cao Tây Ấn, chính là hai anh em nhà thầy Pháp vừa đến thăm hôm nay. Cô mua của anh chàng ta rất nhiều bộ phòng thân, giá tuy cắt cổ nhưng được cái rất hữu hiệu. Có thể nói Minh Thanh dù thiếu đồ trang điểm, thiếu này thiếu kia, cũng sẽ không bao giờ để mình thiếu bùa. Một tờ bùa dưới gối, chút lòng thành, nhiều lần dùng bùa đuổi đi vong hồn phá rối, làm sao cô lại không thấy bình thường cho được. Chuyện thường ngày thôi mà. Nhưng bí mật đó làm sao có thể kể cho người khác? Đó là một dạng xui xẻo dị thường. Cô còn là một ca sĩ. Nếu như lộ ra, thì không biết người ta sẽ thêu dệt thành bao nhiêu tin tức trời ơi đất hỡi. Minh Thành tinh quái, hỏi ngược lại Mỹ Hạnh. À, không có nói chị. Chính em cũng vậy đó. Em cũng đâu có sợ gì. Sao vậy? À... Hai cô nàng nhìn nhau cười. Có một sự ăn ý ngầm giữa cả hai. Bọn họ đã hiểu đối phương đều có những bí mật không thể nói ra. Vì thế cũng không hỏi gì thêm. Phía nhà vệ sinh, một bệnh nhân nam khoảng hơn 30 tuổi ở ghép với một người khác. Do vậy toilet trong phòng không đủ dùng nếu hai người cùng lúc có nhu cầu sử dụng. Anh ta nhường lại cho bạn, bản thân thì đến chỗ toilet chung. Không bước vào thì thôi, vừa bước vào đã thấy toàn thân lạnh cống lên như chìm trong nước đá. Chỗ này lạnh giá đến mức kỳ lạ, còn đang lầm bầm bực bội. Thì xẹt xẹt, hai tiếng, bóng đèn trên đầu hình như chạm điện. Cuối cùng chớp tắt liên hồi, làm cho không gian lúc sáng lúc tối rất là ma quái. Quá không hài lòng về chỗ này, anh ta gắt gỏng. Mẹ nói chứ, chớp chớp hoài. Mày ngon thì mày tắt luôn tao coi. Không ngờ ngay sau câu nói ấy, bóng đèn phục một cái rồi tắt ngúm đi thật. Người thanh niên đứng trong căn phòng tối mù mà há hốc mồm. Miệng nói gì thì được như ý nguyện, vốn là chuyện vui. Nhưng lúc này anh ta không vui nổi chút nào. Nói giỡn có một câu thôi mà. Tắt thiệt sao? Con bà nó. Người thanh niên hậm hực chửi một tiếng, rồi lần mò trong bóng tối tìm tới cửa buồng. Không có cách nào, không có điện thì cũng đành chịu. Phải giải quyết trước đã. Nhưng đôi tay vừa giơ ra, đã thấy chạm phải một vật tròn tròn. Sờ nắng một chút, người thanh niên cả kinh. Hình như mình giống như đang sợ một cái đầu người. Cái thứ dài dài này là tóc mà. Điện lại kêu xẹt một tiếng, rồi lóe lên tia sáng. Vừa đủ để anh ta thấy rõ trước mặt mình là cái đầu lâu của một cô gái. Khuôn mặt bị đập dập một bên, da thịt có nhiều vết nứt, hai mắt trắng giả trợn ngược lên, máu không ngừng nhỏ ra ròng ròng trên mặt. Một tiếng cười ma quái cất lên, và đó cũng là những gì cuối cùng anh ta nghe được trước khi tầm nhìn trước mắt tối sầm đi. Mấy phút sau, cũng là người thanh niên đó, hiện anh ta đang lững thững xuất hiện. Phía sau đèn trần đã sáng trở lại như trước, giống như chưa từng có điều gì xảy ra. Chỉ là lúc này, anh ta cử động cứng nhắc, đầu cúi gằm xuống, hai mắt là một lớp màn mỏng màu trắng vô hồn. Ngay khi muốn quay trở lại, anh ta đã thấy Mỹ Hạnh đứng chắn ở trước mặt. Sau khi chăm sóc cho Diễm xong, cô nàng càng nghĩ càng bực bội. Vì vậy tìm tới chỗ này muốn ăn thua đủ, vừa hay bắt gặp người này đi ra. Người thanh niên gầm nhẹ một tiếng, liền quay thân bỏ chạy. Mỹ Hạnh sững sờ một giây, rồi sực tỉnh, lập tức đuổi theo. Cô nhớ rõ sư phụ từng nói, các vong hồn có rất nhiều chấp niệm, muốn giúp họ siêu thoát là chuyện rất khó khăn. Bởi ai cũng có một câu chuyện riêng, mỗi vấn đề trong đó đều rất phức tạp. Đặc biệt là những vong linh chết oan chết thảm, chấp niệm của họ rất sâu dày, lâu dần sẽ tích tụ oán khí mà hóa quỷ. Tổ sư Vinh còn dặn, đối mặt với những vong linh hóa quỷ không được chủ quan, bởi mỗi con quỷ dữ đều có một sức mạnh riêng biệt. Nhìn qua kẻ đang chạy trước mắt kia, cô biết khả năng của nữ quỷ này là cái gì rồi. Vong linh muốn nhập vào người sống rất khó khăn, phải tìm kế dụ dỗ và hù dọa để tác động đến ba hồn bãi vía của họ trước, rồi tùy theo căn cốt mới miễn cưỡng nhập vào được. Nhưng con nữ quỷ này thì khác. nó nhập vào cơ thể con người ta quá dễ dàng. Vừa rồi là Diễm, bây giờ là người đàn ông này. Không biết vì lý do gì mà nó đã chấp nhận để cho linh hồn mình đọa thành một con quỷ nhập xác. Mày đứng lại đó! Hạnh hung hăng đuổi theo. Thường ngày đuổi đánh sư phụ như thế nào thì bây giờ phát huy toàn bộ thuần thục. Nhưng người nam kia cũng không kém, chạy còn nhanh hơn cả cô. Có lẽ là nhờ sức mạnh của nữ quỷ bên trong. Không hiểu có phải trùng hợp hay không mà cả hai lại đuổi nhau xuống tầng hầm để xe tối ôm ôm. Và chỉ trong chốc lát, người nam kia đã mất dấu. Đứng giữa tầng hầm rộng rãi, xung quanh toàn xe là xe, đa phần là xe ô tô. Không gian lại nhá nhem tối âm u. Hạnh chỉ biết thở dài bất lực, làm sao tìm nó bây giờ. Còn đang lay hoay, chợt cô nghe sau lưng có tiếng gió. Rồi một cú đá phóng tới quá nhanh, khiến cho không kịp phản ứng, Hạnh ngã ra đất. Cô còn chưa kịp đứng dậy, đã có một bóng người nhảy bổ tới đè lên thân. Hai tay chụp lấy cổ cô nàng, ra sức bóp nghiến. Giống tưởng là nữ quỷ kia. Nhưng dù khá tối, Hạnh vẫn kịp nhận ra đây là một người đàn ông tóc ngắn, mang kính, nhìn khá là tri thức. Trên thân còn mang áo blue trắng. Nè, anh làm gì vậy? Anh muốn gì? Lúc nãy tao coi thử camera. Khi tao đi khỏi hành lang thì mày cũng xuất hiện ngay sau đó. Nói, mày đã nghe được những gì rồi? Hạnh tỉnh ngộ ra. Đây là một trong hai tên buôn thuốc giả mà cô tình cờ bắt gặp trong đoạn hành lang vắng. Hắn thật sự rất cẩn thận, còn kiểm tra đề phòng mọi tình huống nên đã phát hiện ra cô. Vậy mà Hạnh nghĩ rằng vẫn chưa có ai hay biết. Hơn nữa, cô vừa đi vào chỗ vắng như thế này thì hắn đã tấn công. Như vậy nói rõ, hắn đã theo dõi cô từ lâu, luôn chờ cơ hội để mà ra tay. Cô nàng còn đang mơ hồ cảm nhận được cả hai lần nữ quỷ dẫn cô xuống đây đều có liên quan tới tên này. Nó đang muốn ám chỉ chuyện gì hay sao? Xem ra mày đã nghe thấy tất cả những gì bọn tao trao đổi. Vậy là bệnh viện này lại phải có thêm một vụ tai nạn té từ trên lầu cao nữa rồi. Vừa nghe hắn nói câu này, Hạnh đã biết nữ quỷ kia chính là cô điều dưỡng đã té lầu mất mạng trong lời tám chuyện của các bệnh nhân. Thì ra đó không phải là tai nạn, là tên khốn này đã ra tay sát hại cô ta. Hạnh giận dữ vùng vẫy, nhưng do tư thế quá bất lợi, hai tay bị đầu gối của tên này giẫm lên, nhất thời không thể thoát ra. Phần cổ bị bóp mạnh tới độ không thể thở được. Cô nàng có dấu hiệu thiếu dưỡng khí, sắp hôn mê. Tay bác sĩ cũng không muốn bóp chết cô. Hắn rất biết cách khống chế lực xiết, chỉ muốn cô ngất đi, rồi mới đem ném xuống lầu, ngụy trang tạo một hiện trường giả. Ngay khi hắn tưởng chừng đã thành công tới nơi, thì khuôn mặt của Mỹ Hạnh đột ngột lan tràn vô vàn sợi gân đen. Chúng bò lúc nhúc như sinh vật sống, càng lúc càng dày đặc như mạng nhện. Cái gì vậy? Tên bác sĩ cả kinh. Sống mấy chục năm trong nghề, hắn làm gì gặp trường hợp nào quái lạ đến như vậy đâu. Mỹ Hạnh cũng mở to hai mắt ra. Đôi mắt đen ngòm, không có đồng tử. Tia nhìn chỉ có sự tàn bạo cùng khinh thường. Mày là thứ gì? Hạnh đứng bật dậy ngay tức khắc, hất văng tên bác sĩ đeo kính qua một bên. Giống như hất bay một trái bóng nhỏ, không hề có cảm giác nặng nề gì. Hiển nhiên, Hạnh đã làm được cái chuyện này rất dễ dàng, bởi vì bây giờ cô là âm cốt. Tên bác sĩ kinh sợ, kẻ trước mặt toàn thân quỷ dị, hai mắt đen ngòm ma quái, nụ cười tàn ác lại lạnh giá đến thấu xương, đâu phải con nhỏ lúc nãy nữa đâu. Mày là ma quỷ! Hắn sợ hãi mà trống lên, quay thân bỏ chạy về hướng một chiếc xe ô tô gần đó. Có lẽ là xe của hắn. Mắt thấy âm cốt đuổi sát theo, hắn liền mở cửa chui vào ngay bên trong. Đột nhiên rầm một tiếng, một quyền nặng nề đánh mạnh lên lớp cửa kính, khiến cho gã bác sĩ dù ở bên trong cũng giật thoát mình. Thấy đối phương đã đứng yên sau lớp kính bên ngoài mà nhìn hắn chăm chăm, hắn cười phá lên. Mày làm gì được tao? Đây là kính cược. Lời còn chưa dứt thì cách một tiếng, cửa xe nhẹ nhàng bị kéo ra. Nụ cười của tên bác sĩ nháy mắt trở nên cứng ngắc. Cảm giác như thời gian đã ngưng động lại tại khoảnh khắc này. Mẹ nó, quên khóa cửa xe rồi. Âm cốt không nói một câu, cứ vậy ung dung lôi tên trong xe ra ngoài, liên tục tay đấm chân đá, bộ dạng không hề muốn ngừng lại. Lời đồn âm cốt hung tàn cũng không phải là nói chơi, nhưng có vẻ như số của tên bác sĩ vẫn chưa tận. Lúc đã quằn quại đau đớn sắp trút hơi thở cuối cùng thì đột nhiên một tiếng quát vang lên. Tại giờ kia, dừng tay. Âm cốt lạnh lùng quay đầu ra sau nhìn lại, trong đôi mắt đen ngòm hiện ra sự căm tức và e ngại khi thấy đối phương. Chính là cậu thanh niên mặt mày lầm lì từng đối đầu với sư phụ mình. Nghe sư phụ nói qua, tên này mang sức mạnh của Atula thuần huyết chí cao. Tên của cậu ta là Cương. Đi bên cạnh còn có một người nữa, có vẻ lớn hơn mấy tuổi. Bộ mặt bình phàm, không có gì nổi bật. Có chăng là đôi mắt của hắn hiếp đến độ chỉ còn một khe hở mà thôi. Cương quay sang người đi cùng mình. Anh Kha, chính là cô ta đó. Rốt cuộc đó là thứ gì? Kha lắc đầu, tay gãi gãi cầm. Không biết nữa. Không phải quỷ, nhưng mà sức mạnh còn âm tà hơn lệ quỷ. Thật là kỳ lạ đó. Anh chưa từng gặp qua cái kiểu như vậy. Cương có vẻ là dạng người nóng nảy, đã không hiểu thì cũng không cần hiểu. Để em bắt lấy cô ta trước, rồi mình đi tìm cái tên đeo kính râm đứng sau lưng cái tà vật này. Khống chế một thứ tà vật như vậy, chắc hẳn tên kia cũng không tốt lành gì đâu. Anh cũng rất tò mò, kẻ có thể một đòn đánh gục cậu rốt cuộc lại có người tu luyện đạt đến ngưỡng đó thật sao chứ? Âm cốt thấy hai tên này không quan tâm tới mình mà vẫn đứng nói chuyện tỉnh bơ thì rất giận dữ. Đây quả là đang khinh thường một cách trần trụi nhất. Âm cốt tuy e ngại cả hai, nhưng bản chất hung tàn hiếu chiến khiến cho nó không muốn bỏ trốn. Thậm chí sự hung hăng càng thêm lớn hơn, muốn bắt nó để ép sư phụ mình ra mặt sau. Vậy thì tới đây, Atula cũng không làm nó thất vọng, đã nhào lên trước rồi. Âm cốt đã từng đối đầu qua một lần với tên này, nên cũng không muốn lấy cứng đối cứng, lập tức tránh né rồi vọt người về phía tên khá kia. Không phải bọn nó đi hai người sao? Vậy thì xử cái tên kia trước. Đoán chừng tên mắt khiếp cũng chỉ là một pháp sư nhỏ yếu mà thôi, làm sao cường đại như tên Atula kia được. Chỉ là tốc độ của âm cốt nhanh như quỷ mị, nhưng vòng ra sau lưng tên mắt khiếp thì không ngờ hắn như có một mắt ở sau gáy, lập tức quay thân lại còn nhanh hơn cả cô. Chỉ một tay đã túm cổ lại rất nhẹ nhõm. Âm cốt rất muốn khóc. Rõ ràng cái tên nhìn qua bình thường không có gì lạ này, so với con Atula hung bạo kia cũng không thua kém, thậm chí còn mạnh hơn. Tại sao từ khi nó xuất thế đến nay toàn gặp phải những đối thủ không thể lý giải như thế này? Đúng quá là xui xẻo rồi. Âm cốt muốn phản kháng, nhưng đôi mắt đen đã lộ rõ vẻ sợ hãi. Nó cảm nhận rất rõ ràng sức mạnh từ bên trong cơ thể đang tuôn tràn ra ngoài, trôi về phía cánh tay của tên mắt hiếp kia, không cách nào khống chế được. Người đã làm gì? Tên khốn! Âm cốt giãy giụa trong vô vọng, nhưng thân thể càng lúc càng yếu. Những sợi gân đen lan tràn đang dần thu lại. Người tên khá chỉ lạnh lùng nhìn nó, không có ý buông tha. Ngay lúc âm cốt đã kiệt quệ, sắp trả lại thân thể cho Mỹ Hạnh, thì đột nhiên nó phá lên cười. Khá cùng với Cương cũng không hiểu chuyện gì, đưa mắt nhìn nhau nghi hoặc. Không phải các ngươi muốn tìm sư phụ của ta sao? Hắn đến rồi. Ba chữ cuối cùng đầy sự hả hê và khoái trá, giống như trẻ con tìm được người lớn làm chỗ dựa cho mình. Đôi mày của Khá nhíu chặt, lập tức quay đầu nhìn ra sau. Cương cũng tương tự, vừa nhìn ra sau lưng thì đã cả kinh. Nơi đó đang có một bóng người đứng im bất động từ bao giờ. Khuôn mặt đeo cặp mắt kính đen to bản, tay chắp sau lưng rất ngạo nghễ, nụ cười mỉm rất gợi đòn. Cương nhận ra ngay chính là kẻ đã đánh ngất mình đêm hôm đó. Cả hai khiếp sợ nhất là ở chỗ tên này có thể đến gần bọn họ mà hai người đều không hề phát hiện ra. Tổ sư Vinh thật sự đã đến. Hơi nhìn qua cô đệ tử đang bị nắm trong tay đối phương, cũng thu lại nụ cười, nhàn nhạt nói: "Bỏ đệ tử của tao ra, tao đảm bảo không đánh chết tụi bay." Một lời vô cùng bá đạo, nhưng từ miệng của Vinh phát ra, nó lại trở nên vô cùng bình thường, giống như thể đang trần thuật lại một chuyện hiển nhiên mà thôi. Cương giận dữ: Mày đừng có kiêu ngạo!" Không gian xung quanh cậu thanh niên Atula vặn vẹo, rồi sau lưng dần dần hiển hiện một bóng dáng ma thần vô cùng dữ tợn. Cùng với đó, Cương liền lao tới muốn phục thù chuyện lần trước. Bóng dáng ma thần như hòa thành một thể với người thanh niên, cũng há hốc mồm giận dữ, vung vô số cánh tay đánh về phía đối phương. Cương đã nhanh, người họa sĩ còn nhanh hơn. Một tay từ sau lưng đã giơ ra trước, bàn tay đã nắm sẵn một cây bút lông, lập tức họa vào hư không trước mặt một ký tự rồi phất mạnh về phía trước. Chỉ sau một khắc, bóng dáng ma thần như đâm sầm vào một bức tường vô hình, vỡ vụn ra tại chỗ. Cương cũng vì đó mà bị ảnh hưởng theo, cả người run rẩy, toàn thân đau đớn, từ miệng phun ra một ngụm máu nóng. Khi tới gần được tổ sư Vinh, thanh niên Atula đã loạn choạng tại chỗ, nào đâu có cơ hội ra đòn được nữa, bị Vinh tiện chân tung một cước đá ra xa. Làm loạn ở đâu thì còn được, chứ trước mặt anh á, thì cậu em à, đi qua một bên ngồi chơi đi. Đôi mắt khiếp sâu của Khá lần này đã mở to ra, mang tay nhỏ xuống mấy giọt mồ hôi lạnh. Tuy không thể tin, nhưng trước mắt hoàn toàn là sự thật. Tên lạ mặt này thật sự có thể một đòn hạ gục được đứa em Atula của mình. Khá biết rõ khả năng của Cương mà, Quỷ Vương cũng không phải là đối thủ của nó, trong thân mang sức mạnh truyền thừa của tổ mẫu Atula, vậy mà hoàn toàn không thể đối chọi với tên này. Rốt cuộc hắn là kẻ nào, sao có thể mạnh một cách không thể lý giải được như thế. Thấy Vinh đã quay đầu sang mình, Khá cũng không có thời gian nghi hoặc nữa, hai tay lập tức bắt quyết: "Tam thiên đại thiên, hữu tranh hữu tổng, bất cả như ngã, mình ta thâu thần, hiển đời vạn kiếp, thu." Sau tiếng quát mạnh mẽ, đôi tay của Khá phát ra một luồng ánh sáng trắng chói lòa, đánh về phía người họa sĩ với tốc độ cực nhanh. Vinh cũng nhíu mày, hình như đã nhận ra điều gì, nhưng cũng không phản ứng, vẫn đứng yên như vậy, mặc cho thứ ánh sáng trắng kia đánh tới. Không thể nào! Khá kinh hô một tiếng, miệng há hốc cả ra. Thứ pháp thuật của mình đụng tới thân thể của tên trước mặt thì cứ thế mà xuyên qua. Người họa sĩ như tắm mình trong bạch quang, nhàn nhã như đang xem kịch, cho đến tận khi pháp thuật của Khá tiêu tán đi. Vinh không hề bị ảnh hưởng một chút gì, chỉ khác là một chỗ thân người họa sĩ đã hiện ra một sự áp bức vô hình hướng ra xung quanh. Lúc nhìn về chỗ Khá, Vinh đã thể hiện sát ý, lạnh lùng nói: "Mày là đạo tặc tam giới hả? Mày biết tao sao?" "Không biết, nhưng tao có một người bạn gọi là sinh hồn vô lượng kiếp, mày vẫn còn nhớ chứ?" Khá giật mình, cái tên sinh hồn này làm sao anh có thể quên? Đây chính là người bạn sinh tử của mình. Trong cuộc chiến với kẻ tử thù, chính sinh hồn đã hy sinh bản thân để tạo cơ hội cho Khá giết chết đối phương. Đến bây giờ chuyện đó vẫn còn là nỗi dây dứt canh cánh trong lòng của người thanh niên mắt hiếp. Vinh giống như không muốn chờ nghe Khá trả lời, thanh âm càng lúc càng lạnh lẽo: "Trong tháng năm dài đằng đẵng vô tận này, tao coi như cũng chỉ có một người bạn đó mà thôi. Tính là quen biết, là đồng hành. Tên sinh hồn đó rất sợ chết, rất giỏi ẩn nấp, vốn có thể thoải mái tu luyện kiếp này qua kiếp khác. Nhưng tao không ngờ nó lại vì mày mà mất mạng. đau tật tâm giới à? Nó chết rồi, sao mày vẫn còn sống vậy? Chúng đêm nay không định làm gì bọn mày, chứ bây giờ thì khác. Tao muốn giết mày. Sát khí lạnh lẽo từ thân người họa sĩ trào ra như đê vỡ. Khá theo bản năng muốn phản kháng, nhưng chợt nhớ ra thứ sức mạnh vang danh tam giới của mình đối với tên trước mặt hoàn toàn không có tác dụng. Vinh cười khùng khục, muốn bao nhiêu ác có bấy nhiêu ác, so với phản diện còn phản diện hơn. Sức mạnh hấp thu dạng vật tự nhiên ghê gớm đó, nhưng mà vô ích thôi. Tao cũng không thuộc về dạng vật. Mày là tồn tại đã nhảy khỏi tam giới, không ở trong ngũ hành, không thuộc về thiên đạo chưởng khống, mà là dĩ đoan. Tao biết rồi, mày là mệnh ngoại chi nhân. Đúng rồi, sáng tỏ rồi thì chết đi. Nhìn đối phương tuyên bố thản nhiên như một chuyện không đáng kể, Khá ngẩn người ra, tâm trạng phức tạp. Cũng không trách được anh ta, từ khi trở thành một đạo tặc tam giới, một tồn tại khiến cho người người sợ hãi, thì cũng đã quên cảm giác bản thân là thịt cá, người khác là dao thớt, có thể tùy tiện làm thịt mình rồi. Nhưng hôm nay cảm giác đó đã quay trở lại, anh ta nhất thời không kịp tiếp nhận hiện thực. Sức mạnh của đạo tặc tam giới thuộc dạng vô cùng nguy hiểm, vạn vật không có khả năng chống lại, vì vậy nó bá đạo. Nhưng một khi gặp phải trường hợp không tưởng, có thể hoàn toàn miễn nhiễm như tên trước mặt, thì đạo tặc tam giới cũng chỉ còn là cái tên, không có gì uy hiếp. Bút trong tay người họa sĩ bay múa, vẽ vào hư không một ký tự đang dần dần thành hình. Không gian vặn xoắn, chứa đầy cảm giác tử vong. Lúc Vinh vung mạnh tay đánh tới, Khá vẫn còn ngẩn ngơ. Cũng may cậu Atula vẫn còn đủ tỉnh táo, lao vút tới bên đồng bạn mà la lên: "Anh Khá, bao dùng những lá bùa kia." Được. Hai người nhanh chóng rút ra những lá bùa vàng mang theo trong người. Mỗi pháp sư đều mạnh ở những lĩnh vực riêng, Khá nghiêng về năng lực đặc thù, còn Cương là Atula, có thể dùng bùa nhưng không thể vẽ bùa. Vì vậy số phù chú này không phải do cả hai vẽ ra, mà lấy từ một người quen tên là Thành Công. Giới pháp sư đều biết bùa chú trong tay Thành Công rất mạnh, bởi nó được vẽ ra bởi đệ nhất pháp sư Phượng Thánh. 5-6 lá bùa rời tay của hai người, phóng về phía ký tự đang đánh tới trước mặt. Cả không gian vang vọng mấy tiếng kinh tai, ánh sáng tỏa ra chói lòa bừng sáng, sau mấy giây mới dần dần tiêu tán đi. Khi quần sáng tan đi hết, trước mặt Vinh đã trống không, bóng dáng của hai người cũng đã không còn đâu nữa. Vinh thu bút lại, chỉ nhếch mép: "Chạy rồi sao? Chạy trời cũng không khỏi nắng đâu." "Sư phụ à, anh cũng không muốn giết họ có đúng không?" Mỹ Hạnh đã tới bên cạnh cất tiếng hỏi. Lúc này cô đã trở lại bình thường. Lúc nãy tuy ánh sáng chói mắt, nhưng đừng quên Vinh có đeo kính râm. Muốn bắt lại hai người này cũng không khó, chỉ là hắn không muốn mà thôi. Giết họ thì được cái gì? Vừa rồi họ cũng không có ý muốn sát hại em. Lại nói người bạn sinh hồn kia của anh á, vẫn chưa vượt thoát luân hồi, vẫn phải chịu kiếp số. Có lẽ chuyện nó phải chết thì sinh hồn cũng đã biết trước rồi, nhưng vẫn lao đầu vào thôi. Mỹ Hạnh im lặng gật đầu. Sư phụ mình rất hiểu lý lẽ, không vô duyên vô cớ hại người. Bình nhún vai nói tiếp: "Quan trọng là anh thấy hai tên đó ngứa mắt, không đập cho một trận thừa chết thiếu sống thì thấy trong người không thoải mái lắm." Hạnh lại im lặng. Cô rút lại suy nghĩ vừa rồi. Sư phụ của mình căn bản là không nói lý, ai làm hắn thấy khó chịu hắn trả lại gấp bội, xứng đáng bị người người rượt đánh. Vinh vẫn không dẫn đệ tử rời đi, mà cứ đứng yên trầm ngâm suy nghĩ chuyện gì đó. Anh gãi gãi một bên má, rồi lẩm bẩm: "Kỳ lạ. Tuy hai tên vừa rồi rất mạnh, nhưng lại không ứng với điềm báo nguy hiểm trên thân của đệ tử mình. Vậy rốt cuộc là ai chứ? Anh chậm rãi bước từng bước một, rồi nhìn vào những lá bùa đã cháy ra thành tro rơi vãi dưới chân. Bắt đầu từ chỗ này đi. Dưới ánh mắt tò mò nghi hoặc của Hạnh, Vinh rút ra một cái hộp mực nhỏ, đổ lên phần tro rồi trộn đều lại. Xong thì đặt một tờ giấy lên trên đất, bắt đầu vẽ tranh tại chỗ. Nét bút của người họa sĩ thanh thoát, tốc độ rất nhanh. Trong chốc lát, trên tờ giấy trắng tinh đã vẽ ra chân dung của một người đàn ông tóc dài, có khuôn mặt đẹp mê hồn. Hạnh trợn to mắt, cô nhận ra người này là anh ta, người mà cô đã gặp lúc ở hành lang bệnh viện. Hạnh đang mở miệng muốn nói cho sư phụ biết, thì cũng vừa lúc Vinh điểm nhãn cho một bên mắt của nhân vật trong tranh. Sự lạ đột nhiên xảy ra. Tờ giấy vẽ rung lên, rồi tỏa ra ánh sáng năm màu rực rỡ. Chỉ mấy giây đã thiêu rụi đi bức chân dung. Vinh cười lạnh. Bí thuật thượng cổ, ngũ hành đại thần phù, đệ nhất pháp sư, thú vị rồi đây. Rồi anh đứng dậy, giơ tay ra hiệu. Em lùi ra sau một chút, đừng tới gần anh. Dạ. Vinh thu lại nụ cười, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc. Một tay đưa lên cầm lấy gọng kính, từ từ kéo xuống. Chưởng khống âm dương, tuyệt đoạn ngũ hành, nhật nguyệt trung duy ngã. Do ở dưới tầng hầm nên Mỹ Hạnh không biết. Bên ngoài kia gió đang nổi lên dữ dội, điên cuồng gào trú. Những đám mây đen trên cao đang nhẹ nhàng bay lượn, lúc này quay cuồng hỗn loạn như rượt đuổi nhau. Chúng xoay vòng liên tục như một kỳ quan, cuối cùng tạo thành hai cái lỗ hổng dài ở giữa. Nhiều người nhìn lên trời, chỉ trỏ tỏ ra thích chí. Có kẻ còn đem điện thoại ra chụp, lòng đắc ý lại có ảnh đẹp đăng lên Facebook rồi. Chỉ có người trong huyền môn là sợ hãi, bởi vì họ nhìn ra được đây không phải là kỳ cảnh thiên nhiên, mà rõ ràng là hai con mắt khổng lồ. Một mắt có đồng tử màu đỏ, mắt còn lại đồng tử mang màu tím, chứa đầy khí tức tử vong. Đôi mắt này vừa hiện, người tu luyện đều có cảm giác bị đè ép đến không thở nổi, cảm giác bản thân có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Bọn họ đều vô cùng sợ hãi. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Tại sao lại đáng sợ đến thế? Phía thôn Hoàng Hạc, ông Thật cùng với anh Hùng đang ngồi nhậu ngoài sân. Lúc này cả hai đang đứng dậy che mồi nhắm, vì sợ đất cát bay vào khi gió mạnh đột nhiên thổi tốc tới. Anh Hùng vô tình nhìn lên trời, rồi kinh hãi hét lên. Chưởng môn à, đó là tử vong sông đồng. Tổ sư Vinh. Đúng rồi, Tạc Vinh, rốt cuộc nó đã gặp phải chuyện gì chứ? Khi tất cả giới pháp thuật trong khu vực còn đang xôn xao, thì ở ngôi nhà sau của xưởng gỗ Tư Phượng, hai cha con Phượng Thánh cùng với ông Tư Mập đang tề tụ ở đây. Bọn họ tính ra được đêm nay điềm báo tai hung sẽ tìm đến, cho nên muốn hợp lực đối phó. Trước mặt cả hai là một cái bàn cúng lớn, những ngọn nến thắp sáng và xếp đều theo hình ngũ giác ở giữa. Bên trong đặt ba con hình nhân bằng rơm nhỏ. Đáng nói là một con trong đó đã cháy rụi. Phượng nhíu mày đầy nghiêm trọng, giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ. Cha, có kẻ đang nhắm vào con. Ừ, cha có cảm giác hắn đang tìm tới rồi. Một âm cốt nhỏ nhồi, không thể có sức mạnh này. Sợ rằng sau lưng nó có kẻ chống lưng vô cùng kinh khủng. Hôm nay con gặp cô bé đó, có thể đã bị người này chú ý rồi. Gió dữ không ngừng rền vang thét gào, tiếng hú quỷ dị hung hãn không có gì tả được. Trên trời cao, đôi mắt khổng lồ kia từ từ chuyển động hai con ngươi, cuối cùng nhìn thẳng về phía căn phòng của đệ nhất pháp sư Phượng Thánh. Người bên trong cũng đã giật mình khi ba con rối bằng rơm trên bàn cúng đồng loạt bốc hỏa. Cả hình nhân bị cháy trước đó cũng phải bị thiêu đốt thêm một lần nữa. Giống như có một sự tác động vô hình lại quá mạnh mẽ. Đèn điện lập tức kêu vang một tiếng rồi nổ tung. Nhưng ba cha con cũng không quan tâm tới vấn đề đó, bởi vì lúc này sau lưng bọn họ hiện ra ba bóng người. Bộ dáng bên ngoài cùng với cả ba giống nhau như đúc. Chỉ khác ở chỗ, ba bóng người quỷ mị này vẻ mặt vô hồn, không chút biểu cảm, cứ lầm lì đứng yên mà nhìn trân trân vào chính họ. Trên thân ba bóng dáng đó đột ngột phát hỏa. Phượng Thánh lập tức có phản ứng. Chết tiệt. Người pháp sư nhanh chóng bắt ấn, các người tỏa ra một sức ép đáng gờm. Hai mắt lấp lánh tia sáng với năm màu sắc khác nhau. Cuối cùng vung tay đánh tan ba thân thể kỳ dị kia trước khi chúng bị thiêu cháy hết. Cũng ngay lúc đó, thinh không vang vọng một tiếng sấm rền kinh tai. Lôi điện cũng theo đó mà đang xen dày đặc bầu trời. Tiếng nổ nối đuôi nhau không dứt, như thể trời cao đang giận dữ. Cặp mắt kia chỉ lạnh lùng nhìn lên một lúc, rồi quay qua hướng về phía ngôi nhà của đệ nhất pháp sư. Tia nhìn chứa đầy sự uy hiếp cảnh cáo. Cuối cùng cặp mắt đỏ mới từ từ nhắm lại. Cảnh này cũng vừa lúc ba cha con Phượng Thánh ra ngoài nhìn thấy được. Ông Tư run rẩy nói: Sông Đồng tử vong, là hắn đó, mệnh ngoại chi nhân. Ông vội vã quay qua các con: Mau, mau dọn nhà, phải chạy ngay đi, trước khi... Cha bình tĩnh đi. Cái tên mệnh ngoại chi nhân thì con biết, nhưng mà hắn thực sự lợi hại tới độ cha phải e ngại tới vậy sao? Ông Tư lườm đứa con trai: Hắn mạnh như thế nào không ai biết cả, bởi là kẻ nằm ngoài số mệnh. Mọi tai nạn trên thế gian này đều không liên quan tới hắn, vì vậy hắn không tham gia vào bất cứ việc gì, chưa từng ra tay qua một lần. Nhưng đã có một đoạn thời gian sách cổ ghi chép lại, khi môn phái do mệnh ngoại chi nhân lập ra bị kẻ thù bao vây, lúc đó cặp mắt kia đã xuất hiện. Kết quả như thế nào con có biết hay không? Tất cả kẻ thù của hắn đều chết hết. Con nghĩ mà coi, hắn đã trải qua bao nhiêu kiếp như vậy, không thể không mạnh được sao? Ông Tư thật sự rất lo lắng. Tại sao người nhà mình lại dây vào một tồn tại như vậy chứ? Phượng Thánh trầm ngâm một lúc rồi quay đầu nhìn qua cô đệ tử. Như Quỳnh cũng nhìn lại. Cả hai đều không nói gì, nhưng trong mắt của hai người đều thể hiện rõ sự háo hức, chiến ý dâng trào. Nếu bị ông Tư phát hiện ra, chắc chắn sẽ phải nghe ông mập mắng cho một trận. Ông còn đang lo sốt vó, hai cái đứa này lại muốn đánh nhau sao? Nơi phía tầng hầm để xe, Vinh đã đeo lại cặp mắt kính, đầu hơi ngẩng cao, lẳng lặng giơ một ngón tay giữa lên trời, xong lại quay qua bên cạnh. Dưới chân đang có một nữ quỷ run rẩy quỳ ở tại đó. Vinh tặc lưỡi hỏi cô đệ tử: Thế này là thế nào? Nữ quỷ này sau đây nữa vậy cô đương? Mỹ Hạnh mới kể lại những chuyện mà mình đã biết đang xảy ra trong bệnh viện. Trong lời kể có ý binh vực cho vong nữ, bởi vì dù sao tuy nó là quỷ nhập xác nhưng chưa hại người, chỉ đang lôi kéo sự chú ý của tất cả để hòng tìm được người giải oan cho cái chết của mình mà thôi. Nữ điều dưỡng thực sự đã chết rất oan, vì vô tình phát hiện ra chuyện làm sai trái của nhóm ác tâm trong bệnh viện mà bị bọn chúng sát hại. Vinh biểu môi nói với cô ta: Oan thật ha, bức bối lắm đúng không? Để thầy bày cho con một cách. Đi kiếm một gốc vắng rồi hét to lên một tiếng, như vậy sẽ thấy dễ chịu liền. Nữ quỷ tròn mắt ngẩn ngơ rồi cạn lời. Nó còn chưa đủ thảm hay sao? Hét lên một tiếng có thể giải được oan khuất sao? Đây là tiếng người sao? Tại sao so với mình, cái tên này lại giống quỷ hơn vậy chứ? Sau đó Hạnh nghe theo cách của sư phụ, đi nói chuyện này cho ca sĩ Minh Thanh. Cô ca sĩ cũng rất hợp tác, nghe theo lời mà đặt bẫy nhóm bác sĩ ác tâm kia. Gã bị đánh đêm nay tên là Sinh, tạm thời bất tỉnh phải nhập viện. Vinh với một nụ cười rất gian, đã vỗ ngực cam đoan hắn sẽ không tỉnh lại sớm được. Tranh thủ thời gian đó, Minh Thanh liên hệ với các bác sĩ phụ trách của mình, muốn mua thuốc ngoài mà tên này đã giới thiệu, còn cho thêm tiền để có thể nhận thuốc trong thời gian sớm nhất. Rồi khi đã có thuốc giả trong tay, lập tức cho người đem đi kiểm tra. Minh Thanh là người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng rất lớn. Bài viết về bệnh viện bán thuốc giả nhanh chóng ngập tràn các cổng thông tin. Nhóm bác sĩ bị bắt giữ điều tra ngay sau đó. Lúc bị dẫn đi, tên nào tên nấy đều có vẻ mặt hốt hoảng sợ hãi, giống như còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Qua mở rộng điều tra, vụ tai nạn té lầu của nữ điều dưỡng cũng dần sáng tỏ khi có thêm người bạn của nữ điều dưỡng cung cấp thông tin. Cô ta nói trước khi chết, bạn mình từng kể qua rằng cô ấy biết bí mật của nhóm bác sĩ kia, sợ sẽ bị hại, không ngờ là sợ dị ứng đó. Như vậy, ngoài tội danh mua bán thuốc giả, đám ác nhân còn có thêm tội cố ý giết người. Trước mắt là những bản án thích đáng dành cho những kẻ mặc áo trắng tinh, nhưng lương tâm lại đen tối đến tận cùng. Dưới sự dụ dỗ của Mỹ Hạnh, vì ba ngày không cần phải đi chợ nấu ăn, Vinh miễn cưỡng tự tay siêu độ cho vong hồn đáng thương kia. Vụ bê bối ở bệnh viện có ma cũng coi như kết thúc viên mãn. Nhìn thấy cô đệ tử vui vẻ khoái chí, Vinh chỉ cười vừa lắc đầu. Chỗ nào mà không có sự gian dối chứ? Nơi nào có người, nơi đó có thị phi. Giải quyết được chuyện ở nơi đây thì nơi khác cũng sẽ có. Nhưng anh cũng không vội gáo nước lạnh lên đầu cô gái. Dù sao có lý tưởng, có nhân hậu cũng là một trong những động lực của con người trong mỗi kiếp sống này. Tối hôm sau, khi trời đã quá khuya, Vinh nghe gọi thì tới phòng của anh trai. Rốt cuộc đêm qua đã có chuyện gì chứ? Ừ, chuyện gì là chuyện gì? Sẽ có chuyện gì được chứ? Mày nghĩ không có chuyện, nhưng anh thì có đó. Ồ, anh gặp phải chuyện nghiêm trọng sao? Có phải anh thấy bản thân đã già, tuổi cao sức yếu, nên muốn về hưu non hả? Không được, không được. Anh nghĩ thì em ăn chùa uống chùa của ai đây? Thấy em trai cứ giả vờ lảng tránh, ông Thật liền hỏi rõ. Nói, rốt cuộc đêm qua mày đánh nhau với ai? Vinh cũng không đùa nữa, nói với giọng nghiêm túc. Anh à, không phải là em đánh nhau với ai, mà là em đi tìm kẻ địch để cảnh cáo. Ông trưởng môn nghe vậy thì càng sợ hơn. Rốt cuộc kẻ địch trong lời em trai của mình là kẻ nào, mà tới nỗi nó phải dùng tới cặp mắt kia như thế. Vinh thở dài, ngã đầu ra ghế sau, nhàn nhạt nói. Anh không thấy lạ sao? Đầu tiên là âm cốt tiến vào, nhận em làm sư phụ. Kế đó là liên tiếp kẻ địch mạnh mẽ tìm tới. Nhìn qua thì giống như mọi chuyện đều xuất phát từ đệ tử của em. Nhưng mà nếu nghĩ lại, chẳng phải tất cả đều đang được sắp xếp một cách diệu kỳ, từng bước diễn ra hay sao? Hả? Ý em là... là có thứ đã không muốn em tồn tại nữa, điều khiển vận mệnh của người khác, muốn thông qua họ mà tiêu diệt em đó. Ông Thật lạnh cứng cả người, nhất thời không biết nói câu gì. Mồ hôi từ trên thân cũng thấm ra ngoài áo. Cậu em trai của ông là kẻ nằm ngoài số mệnh. Theo lý mà nói thì sẽ không bị dính vào bất cứ chuyện gì quá nghiêm trọng xảy ra trong cuộc sống này. Nhưng thực tế đang diễn ra hoàn toàn ngược lại. Mọi tai kiếp đều đang chuyển động trong vô hình, không ngừng tìm tới, buộc Vinh phải tiếp nhận dù là muốn hay không. Mệnh ngoại chi nhân là một biến số trong thiên địa. Nói theo một cách khác, biến số là không thể khống chế, là có khả năng trở thành nguy hiểm khôn lường, đảo ngược mọi quy luật tự nhiên. Thiên đạo tất nhiên sẽ không dung thứ cho một biến số như vậy tồn tại. Cũng có nghĩa là thiên đạo muốn tiêu diệt mệnh ngoại chi nhân ở ngay trong kiếp này. Mọi tai ương sẽ như thác đổ, không ngừng liên tiếp tìm tới, bắt người họa sĩ phải đối mặt. Vinh vẫn ngửa mặt cười, một nụ cười rất lạnh lẽo. Cuối cùng thì ngày này cũng phải đến. Đã hết kiên nhẫn rồi sao? Quý thính giả vừa nghe xong phần 6 của series Tổ Sư Vinh, Quỷ Nhập Xác qua những sáng tác của Phi Hưng. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.